Trước khi mà chương trình bắt đầu, câu hỏi sẽ đến từ phía khán giả là ở đây Tiên thấy chúng ta đến từ những cái độ tuổi khác nhau. Độ tuổi khác nhau thì nó không quy định gì, nhưng mà nó quy định một điều là chúng ta có những cái trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Mà nếu là như vậy thì ở trong cái hiểu của mọi người vì vậy cũng sẽ khác nhau. Thì xin phép một vài ý từ các bạn ở trong khán phòng. Các bạn nghĩ về cái chủ đề yêu thương không ràng buộc là như thế nào? Mình nói ngắn gọn thôi. Xin mời chị. Con xin chào sư và chào toàn thể cả nhà. Thì con nghĩ là thương yêu không ràng buộc là mình thương yêu mà mình không có nghĩ cho bản thân mình nghĩ cho người đó nhiều. Mình nghĩ là người đó thích cái gì, yêu cái gì, và người đó đã làm gì, mình có tôn trọng cái công việc của người đó hay không. Nó là những cái gì mà thuộc về người đó mình phải tôn trọng và hiểu theo cái nghĩa là dành cho người đó nhiều hơn, chứ không phải do mình. Như vậy là không làm buộc, nhưng mà với mình thì mình chưa làm được như vậy. Rất là cảm ơn chị. Và nói tóm gọn là một câu nói khác đó là cho đi là không chỉ tới gì về yêu. Nếu mà không yêu ở đây thì chỉ thấy một người thì mới nghĩ tới làm buộc. Còn cái từ luôn yêu mình có thể dành cho tất cả các đối tượng. Rất là cảm ơn bạn. Như vậy là mình, người nào mình yêu thương á, mình phải ràng buộc mới là yêu thương. Chắc là chúng ta cần hiểu đúng cái chữ không ràng buộc. Tại vì không ràng buộc nó có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Bây giờ cũng có một bộ phận lớn những người họ sống chung với nhau nhưng mà họ cần có trách nhiệm với nhau. Có thể đến với nhau để thỏa mãn cảm xúc hay là để bù đắp những cái phần thiếu sót của nhau thôi, chứ là không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nhau. Vì cho nên là họ cũng chủ trương là yêu mà không ràng buộc, khi nào rảnh thì yêu, bận thì thôi. Còn cái đề tài mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, cái chữ ràng buộc nó có nghĩa là hệ lụy, là đưa đến khổ đau. Thương yêu mà không có hệ lụy, không có ràng đực, không có xiềng xích, không có đưa tới khổ đau, là đề tài mà chúng ta muốn chia sẻ. Thì khi chúng ta yêu thương một đối tượng nào, giống như là chị mới chia sẻ, là cái bản năng tự nhiên của chúng ta là muốn bám giữ cái đối tượng đó để tiếp tục thương yêu nữa. Và một cách rất là tự nhiên trong bản năng là chúng ta không có muốn chia sẻ cái cảm xúc yêu thương nó cho một người khác nữa. Chúng ta chỉ muốn dành cho riêng mình. Và khi bắt đầu thiết lập một cái liên hệ thương yêu bền vững đó, thì chúng ta cố gắng làm sao để mà mình được thương yêu nhiều hơn, và làm sao để mà mình thương yêu đối tượng của mình nhiều hơn. Và càng thương yêu thì chúng ta càng muốn giữ chặt đối tượng, không cho đánh mất đối tượng. Để rồi tới một lúc chúng ta nhận ra là đối tượng lật thở, đối tượng cảm thấy mệt mỏi vì sự thương yêu của chúng ta. Và có khi chính chúng ta cũng nhận ra điều đó. Chính chúng ta hoặc là nhận thấy là mình đang quá lệ thuộc vào đối tượng. Tức là đầu óc chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ về đối tượng, tìm mọi phương cách để làm cho đối tượng thương yêu mình hơn, để có mặt bên cạnh mình nhiều hơn. Hoặc là chính chúng ta cũng bị thương yêu quá mức, cũng bị xiềng xích, cũng bị người khác lúc nào cũng canh me, lúc nào cũng theo dõi, lúc nào cũng muốn giữ chặt mình bên họ. Cho nên là bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong thương yêu, nó có thể mang lại chúng ta nhiều cảm giác hấp dẫn, bay bổng, tuyệt vời. Nhưng mà bên cạnh đó, nó cũng cho chúng ta những cái cảm giác rất là khó chịu, mệt mỏi, căng thẳng, khổ sở và đau đớn. Là do vì cái thái độ thương yêu của chúng ta chưa đúng đắn. Nếu chỉ thương yêu bằng bản năng thôi thì chắc chắn chúng ta sẽ ràng buộc đối tượng, sẽ xiềng xích đối tượng, sẽ giữ đối tượng đó để cho mình thụ hưởng tới khi nào chán thì thôi. Còn nếu mà thương yêu một cách có hiểu biết thì chúng ta có thể làm cho tình yêu nó tỏa sáng, nó lấp lánh, nó có thể là một cái suối nguồn tươi mát cho cả đôi bên, để rồi ai trong cái khu vườn tình cảm đó cũng được thừa hưởng, cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được cái giá trị tuyệt vời của sự thương yêu. Vậy thì để đạt tới một cái mức thương yêu mà không ràng rực, không xiềng xích, không thao túng cuộc đời của người thương yêu mình, không cướp bóc sự tự do của người thương yêu mình, và làm cho người thương yêu mình cảm thấy được thảnh thơi, thoải mái và hạnh phúc, thì tất nhiên nó phải đi qua một cái phép luyện tập nào đó, hoặc ít nhất là chúng ta phải có một cái hiểu đúng đắn nào đó về cái bản chất của sự thương yêu. Thôi bây giờ cho con hỏi thay cho tất cả mọi người là con thấy nhiều khi yêu mọi người không biết khi nào mình yêu thầy, hoặc là cái cảm giác yêu mà nó đến với mình trong cái trải nghiệm của bản thân con thì con thấy là nhiều khi nó ở ngay khi mà nó mình cảm thấy được cái điều đó rồi, thì là giống như là tiếng Anh nó cái từ là fall in love, là lúc đó mình thấy hình như mình bị chao đảo rồi, nên mình phải bấu mình cái sự bấu víu này nó lại cũng rất là tự nhiên, tại vì đã fall thì ngã rồi thì phải có một cái điểm tựa, mà nhờ là mình tựa được vào người đó thì mình biết là người đó với mình cùng chia sẻ một cái cảm xúc là yêu thương, để rồi mình đi tiếp ở trong cái hành trình này. Thì bây giờ chắc chắn là trong cái việc mà mình đến cái chỗ đó, nếu mà mình tỉnh táo quá thì mình có khi không có cái cảm xúc mà để mà ngã vào tình yêu như vậy. Vậy thì nếu mà mình biết là mình phải để cái đầu mình qua một bên một chút xíu, để rồi mình lắng nghe con tim của mình và mình đến với một người nào đó, thì cái sự dựa dẫm, cái sự cần cái người đó hơn, cái sự phải được chia sẻ là nó rất là tự nhiên. Vậy thì con sao bây giờ thầy? Có nghĩa là phải ràng buộc chút xíu nó mới cảm giác hạnh phúc. Nếu không thì con nếu không ràng buộc nghĩa là con đi vào cái tình yêu này mà con đính chính quá. Quý vị có đồng ý ở quan điểm của Tiên nói không? Tức là đợt thứ vỗ tay cho không sao đó. Thì một cái người nào đó thương mình mà không bao giờ hỏi thăm mình gì hết, không có quan tâm mình gì hết, không có biết những gì xảy ra cho mình gì hết, và cứ vắng mặt liên tục, thì mình nghi ngờ đây không phải là một tình yêu đích thực rồi, phải không? Cho nên là chúng ta cần phải hướng vào nhau, cần phải xích lại gần nhau, rồi vô tình có thể siết chặt vào nhau cũng được. Nhưng mà siết chặt quá là bắt đầu than thở và bắt đầu yêu sách, thương yêu không ràng buộc. Tức là hồi đầu là muốn ràng buộc mà, phải không? Như Tiên có nói là tiếng Anh gọi là fall đó, tức là tôi hay nói đùa là fall đó tôi là bị té trong tình yêu. Ít ai đi vào tình yêu mà vững vàng giống như là chưa yêu cả. Nó có một cái sự cuồng dại, nó có sự mê man, nó có sự ngu muội, nó có cái gì đó thiếu tỉnh táo. Tại vì cái nhu cầu, cái cảm xúc thương yêu khi mà nó tràn lên tâm thức ấy, và nó đã ở trong tâm thức có những cái tập tin nó cho rằng là đối tượng này là phù hợp nhất, sau khi chọn lựa, sau khi nhắm nghĩa xong thì quyết định chọn rồi đó, thì bắt đầu nó trào cảm xúc lên liên tục, và bắt đầu cái nhìn của mình về đối tượng không còn chính xác nữa. Tức là tự động nó sẽ khuếch đại cái vẻ đẹp lóng lánh của đối tượng mình gấp trăm ngàn lần so với một cái người không yêu gì về đối tượng đó cả. Thí dụ các bạn đi hỏi bạn của mình là thấy anh chàng đó làm sao, thì bạn nói thấy cũng bình thường thôi mà. Nhưng mà mình thì thấy rất là tuyệt vời. Không ai đi lấy một cái người bình thường cả. Người đó phải có rất nhiều điểm tuyệt vời thì mình mới lấy. Nói như cụ Nguyễn Du là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong, tức là yêu là bắt đầu bảo thủ rồi đó. Cha mẹ nói cũng không nghe, bạn bè nói cũng không được, ai khuyên gì cũng không chịu mở lòng để tiếp nhận cả, khư khư hay là khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong, tức là tôi tin tôi đúng rồi và tôi cứ đi theo. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, những người mà có triệu chứng đang yêu đó, họ cứ ngồi cửa quậy suốt à, không có ai biết cái nhà là ăn gì, ngủ chưa, rồi đi chơi với ai, rồi bây giờ đang ở đâu, rồi đủ thứ chuyện hết. Tức là nó bị trói buộc ở trong tâm chứ nó không được tự do nữa. Và chúng ta chấp nhận cảm giác này nó thú vị lắm, rồi từ từ rồi đi. rồi vậy nên những chốn thông dong, tức là những cái chỗ rất là thảnh thơi nhẹ nhàng, những người không yêu thì hưởng được, còn những người đang yêu không hưởng được. Không thể ngắm trời xanh mây trắng, không thể nghe chim hót hoa nở, không thể nghe được những cái câu chuyện đời thường xảy ra, không có thể tiếp xúc sâu sắc với những giá trị màu nhiệm đang có trong đời sống, tại vì tâm chúng ta đã trói buộc vào đối tượng một sự tình nguyện, và mình thấy là mình đang bay mỏng chứ cần gì phải tiếp xúc với thực tại. Nghĩ về chàng hay nghĩ về nàng nó cũng đã lắm rồi, cho nên là chấp nhận tình nguyện để được trói buộc. Vậy nên những chốn thông dân ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ngồi tôi vững hơn nha, ma đưa lối quỷ đưa ra, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ma ở đâu, quỷ ở đâu? Trong lòng, những ham muốn bạo liệt quyết liệt phải có cho bằng được, san bằng tất cả, ai cản là ghét người đó. Để rồi phải có được ngàn, để có được chàng, ma đưa lối quỷ đưa đàn, biết trước là sẽ khổ nhưng mà vẫn đâm đầu vào, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đoạn trường có nghĩa là đứt ruột, tức là mình biết vào trong đó thế nào cũng đứt ruột mà mình vẫn cứ đi. Đó là một sự tình nguyện, tại vì mình thì cũng không có anh hùng gì đâu quý vị, mình thì cũng không phải là một người có đức hy sinh lớn lao gì đâu, chẳng qua là tại vì trong đó nó có khổ nhưng mà nó có sướng, nó có xiềng xích nhưng mà nó có bay bổng, vì cho nên là mình là một cuộc đánh đổi hên xui. Mình cũng biết là có khổ nhưng hy vọng là khổ ít, vì cho nên là trong bản chất thương yêu đã có sự ràng buộc rồi. Thì như vậy thì tại sao chúng ta lại nghĩ tới cái chuyện không nên ràng buộc? Là tại vì ràng quá chịu không nổi. Cái lúc mà ràng quá đó mà mình chịu nổi là tại vì nó có cộng hưởng với cảm xúc bay bổng tuyệt vời, nó có cảm xúc ham thích quá mức, nó có cái sự trào lộng, nó có sự phấn khích, cho nên có xiềng xích đó, thấy đó nhưng mà vẫn mỉm cười chấp nhận. Rồi còn đề nghị là anh ơi xiềng xích em đi, tại vì anh cứ vài phút gọi em là em sẽ rất là hạnh phúc. Còn bây giờ mà cách một tiếng đồng hồ gọi là còn nhảy dựng, còn than phiền đó, là tại vì cái cảm xúc yêu đương ngày nào nó tụt xuống rồi, nó bảo hòa lại. Tại vì ở trong chúng ta nó có cái cơ chế bình thường hóa hết mọi thứ, bay bổng cỡ nào rồi cũng phải đáp xuống, để rồi phải đối diện với thực tế, với biết bao nhiêu vấn đề phải giải quyết, bao nhiêu vấn đề phải lo toan, để rồi cái cảm xúc bay bổng ngày nào không còn nữa, và cái sự ràng buộc càng ngày càng lớn. Là tại vì sao? Càng đi sâu vào đời sống của nhau, càng đi sâu vào hôn nhân thì càng nhiều trách nhiệm, nỗi sợ hãi nó dâng cao lên khi mà mình đồng hành với một người nữa và người này bắt đầu có tín hiệu muốn thao túng cuộc đời của mình, thị uy, hay là đưa ra những cái yêu sách, những cái đòi hỏi, họ có tính chất là lấn lướt cái quyền quyết định cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình bắt đầu là bị người đó dẫn dắt đi, cho nên càng cố gắng tranh đấu để thoát ra khỏi cái sự dẫn dắt đó, và những cái xung đột bắt đầu diễn ra. Để rồi mỗi người cứ lo cố gắng tìm cho mình cái thế chủ động, mỗi người cố gắng tìm cho mình một cái quyền quyết định tối cao, mỗi người cố gắng tìm cái quyền lợi tốt nhất có thể cho mình, để rồi cái ý nghĩa tình yêu nó bắt đầu nó phai nhạt, chỉ còn hai cái tâm hồn vị kỷ đang đấu đá lẫn nhau. Để rồi mỗi người không còn đủ sức kiềm chế những cái chất độc, những cái năng lượng không lành ở bên trong của mình, và nó cứ tuôn ra mỗi ngày, và mỗi bên phải gánh chịu cho một bên. Để rồi cái sự yêu đương, cái ý nghĩa về tình yêu nó bắt đầu bị phai nhạt hoàn toàn, nó nhường chỗ cho sự mệt mỏi, sự căng thẳng, sự rệu rã và muốn thoát. Còn nghe những lời sư nói thì mình cũng hình dung đến những cái hiện tượng xã hội trong cuộc sống của mình, thì như các anh chị các bạn ở đây mình biết là cái tỷ lệ ly hôn đang càng ngày càng tăng, nhất là ở các bạn trẻ, nhất là trong 3-5 năm đầu tiên lập gia đình và thậm chí là có đứa con thứ nhất, thì nhiều người quyết định sửa cái sai lầm mà mình đã chọn là sau khi ngã vào tình yêu và đi vào cái cuộc hôn nhân đó thì quyết định là thôi mình tự giải thoát mình hơn là mình cố gắng ràng buộc một cái người mà có thể mình càng làm chuyện đó thì nó lại càng không có hay. Con thì thấy nhiều cái hệ lụy của chuyện đó, nhưng mà một mặt khác mình cũng quan sát nhìn thấy được á là kể cả khi mình chọn cách mình chấm dứt cái mối quan hệ để không ràng buộc về mặt giấy tờ, về mặt gì đi chăng nữa, nhưng nếu ở trong cái tâm hồn của mình, cái tâm thức của mình vẫn nghĩ yêu là như vậy thì mình đi vào một cái mối quan hệ mới, mình đi vào một cái cuộc hôn nhân mới thì có khi nó cũng gặp lại cái điều này. Cho nên là đối với rất nhiều những cái hiện tượng mà mình nhìn thấy thì con khi mà nghe lời sư thì làm con nhớ là hồi nhỏ thì mình rất là nghe người lớn họ dạy những cái điều mà thường là dạy các bạn nữ nhiều hơn là dạy các anh nam. Là ví dụ người vợ khi mà mình đi về gia đình thì mình học cái đức hy sinh, rồi những cái câu mà là người phụ nữ thì phải giữ lửa ở trong gia đình, phải làm ấm gia đình, rồi lạc mềm thì buộc chặt, nghĩa là con buộc nhưng mà con phải buộc theo cái cách như là lạc. Thì con biết theo suy nhìn những cái việc này thì như sư thấy là nếu mà mình bây giờ làm theo lời ông bà ngày xưa thì có thay đổi được không, sư có tốt hơn? Tôi nghĩ là tốt, nhưng mà đó cũng chưa phải là một cái cấu trúc hoàn hảo. Tại vì chỉ cần một bên có cố gắng, một bên có ý thức giữ gìn, một bên đã được huấn luyện sẵn cái khả năng chịu đựng chấp nhận thì dĩ nhiên nó tốt hơn là không bên nào có sẵn sự chuẩn bị. Còn nếu để có một cái lời khuyên đó, thì tôi nghĩ là cả hai bên đều phải có sự chuẩn bị kỹ trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Trong cái quá trình tư vấn tâm lý thì tôi thấy hầu hết các bạn mà không giữ được cuộc hôn nhân của mình là đều do các bạn không có hiểu gì về bản chất của thương yêu cả, hoặc là các bạn có rất nhiều tài năng nhưng mà những cái lĩnh vực khác không có liên quan gì tới cái việc mà mình sống chung với một người, thiết lập một cái mối quan hệ bền vững, như là khả năng truyền thông, khả năng lắng nghe, khả năng thấu hiểu, khả năng nhường nhịn, khả năng quan tâm một cách vừa đủ đối phương của mình. Tất cả những kỹ năng đó hầu hết là ít có ai trang bị một cách đầy đủ để bước vào cuộc hôn nhân cả. Thậm chí là có những bạn lập gia đình ngay sau khi mình tốt nghiệp và đại học, hoặc là ngay sau khi mình kiếm được việc làm, ngay sau khi mình thắng một cái phi vụ lớn, đạt tới một cái đỉnh vinh quang tương đối nào đó, thì các bạn đã dồn hết năng lượng cho công việc rồi. Và thậm chí là có nhiều bạn làm nhiều việc cùng một lúc và tâm trí rối bời ngổn ngang nhưng mà vẫn cứ lập gia đình. Tức là họ ít có xét tới là mình có đang ổn hay không mà đi lập gia đình. Tại vì khi mà mình đang rất là bất ổn, mình đang bị xáo trộn tâm lý, mình đang hoảng loạn, mình đang hoang mang không định hướng được trong cuộc đời, mình đang có rất nhiều cái cố tật mà chưa thay đổi được, thì mình đưa một người nữa đi vào trong cuộc đời mình thì làm sao mà không ảnh hưởng những năng lượng tiêu cực đó đến những người thương yêu của mình được. Nhưng mà người ta lập gia đình đôi khi chỉ vì lý do là buồn quá, vì cô đơn quá, vì thích người đó quá, vì cần có một người để nấu cơm cho ăn, ủi đồ cho mặt, hay là rửa chén rửa bát, hoặc là cần một người tâm sự chia sẻ kết thúc. Họ không có nghĩ sâu hơn là để thiết lập một mối liên hệ tình cảm thì cần có những cái điều kiện nào. Họ nghĩ rằng họ có trương mục, họ có tài sản, họ có danh vị, họ có thể làm ra được nhiều tiền, họ có quyền lực trong xã hội là đã lập gia đình được rồi. Mà thường thường những người càng thành công trong cuộc đời, càng có địa vị trong xã hội thì họ càng không có nhiều cơ hội, nhiều thời gian để rèn giũa bản thân mình. Nghĩa là họ không có đi qua môi trường tu thân trước khi thiết lập gia đình, tức là bản thân họ có quá nhiều vấn đề. Đó là chúng ta chưa xét tới là có những người bị trầm cảm, đang bị trầm cảm, biết mình đang bị trầm cảm mà vẫn cứ lập gia đình, hy vọng là sẽ bớt bị trầm cảm. Tại vì mình kết nối một liên hệ tình cảm, nó cho mình nhiều cái nội tiết tố an lành để an thần. Người đó chiều chuộng mình, người đó yêu thương mình, người đó cố gắng phục tùng theo ý mình thì mình thấy đã, thấy sướng, thấy hạnh phúc, để làm một cái liệu thuốc để chữa lành cái vết thương trong tâm hồn của mình. Nhưng mà ô hay là người đó không phải là ông tiên, không phải là ông thánh, để là người đó vẫn có thể làm cho mình sung sướng mà vẫn có thể làm cho mình khổ đau. Người đó đem tới những năng lượng lành mà đồng thời giả ra cũng không ít là độc tố. Rồi có những bạn cũng không hề biết mình bị trầm cảm, tức là thấy mình có chút vấn đề tâm lý nhưng mà không thể gọi được tên là mình bị cái gì. Và nghiễm nhiên đi vào cuộc hôn nhân với một cái tâm thế như thế thì rõ ràng là cái mầm mống để mà bám víu vào đối tượng nè, dựa dẫm vào đối tượng nè, rồi xiềng xích đối tượng là điều hiển nhiên xảy ra. Trong một cái liên hệ tình cảm, bạn nghĩ nếu một bên giữ vững phần của mình, mỗi bên giữ vững phần của mình, ví dụ như A và B thương nhau, A dọn dẹp được một số rác rến trong lòng, A tương đối vững vàng, ổn định, cân bằng, thư thái, B cũng thế, B trong một tâm thế ổn định, vững vàng, thư thái đến với nhau, thì nếu có va đập, nếu có những cái mâu thuẫn xung đột thì họ vẫn đủ sức để mà tháo gỡ, để rồi cùng dìu nhau vượt qua những cái giai đoạn gian truân đó. Còn nếu A ổn, A vững, A tỉnh táo, nhưng mà B không ổn, không vững, không tỉnh táo thì A cũng có thể dìu B được một đoạn. Mà nếu mà cái sự tệ lậu của B càng ngày càng tăng hơn mà A không duy trì được phong độ thì dĩ nhiên là A không thể tiếp tục giúp B được. Vậy thì B không thể tiếp tục lọt vào cái vòng thương yêu của A. Cái đó là lỗi của B, nhưng mà một phần trách nhiệm của A, tại vì A đã không lượng sức. Quý vị có đồng ý không? Còn nếu như A không ổn, không vững, không cân bằng, không tỉnh táo, mà B cũng vậy luôn, mà hai tâm hồn như vậy đến với nhau thì dĩ nhiên là khổ đau nó bày ra trước mắt. Thì hỏi làm sao mà không có ràng buộc, không có ràng rịch, không có cấu xé, không có làm khổ nhau được. Khi người ta ràng rịch vào nhau, khi người ta có quá nhiều yêu sách với nhau, khi người ta đòi hỏi nhau nhiều quá, điều đó chứng tỏ là người ta đang bất ổn. Tại vì bạn mất tự tin vào bản thân, bạn không tìm được niềm vui hạnh phúc từ bản thân, cho nên bạn phải cấu cào cái đối tượng bên kia, yêu sách đủ điều để hy vọng bên kia mang lại cho bạn một cảm giác dễ chịu nếu họ vâng lời bạn. Vậy cho nên cái triệu chứng ràng buộc á, là triệu chứng của hai tâm hồn đang không cân bằng, đang không ổn, đang có vấn đề hoặc là đang khổ đau. Dạ con thấy cái mình đi vào trong, bây giờ con mở ra một chút là cái sự ràng buộc giữa hai người thì mình nói rồi, nhưng mà mình sống trong cái xã hội mà cái tính gia đình nó cao như xã hội Việt Nam á, thì thật ra trong cái mối quan hệ này ngoài hai người ra thì còn gia đình lớn, và thậm chí là cái chìa khóa để cho một người biết là họ có khỏe mạnh hay không á, thì ngoại trừ cái việc là gia đình họ ổn thì họ còn những cái quan hệ xã hội, bạn bè. Cho nên cái lý do mà mình nhìn thấy cũng rất là nhiều những cái việc là khi mà mình cảm thấy ở trong gia đình mình mà không có sự tự do, mình bị ràng buộc thì một số người sẽ lựa chọn là thoát ly. Có thể là họ cắt bớt cái mối quan hệ với gia đình lớn, hoặc là họ cắt luôn cái sự liên hệ nhiều, họ dành rất là ít thời gian cho gia đình mà họ đi ra ngoài để mà họ có những cái mối liên hệ khác. Tại vì tất cả những cái đó nó đều mang lại cho người ta một cái cảm giác hài lòng về bản thân, hoặc là được thương yêu, được chăm sóc. Thì nếu mà mình nhìn ở một cái mối quan hệ rộng như vậy với tất cả những cái ràng buộc như vậy, thì theo sư là một người nên làm thế nào để thứ nhất là mình hiểu mình đang ở đâu, mình nhìn được là mình đang có cái mối quan hệ nào và nó có đang khỏe mạnh hay không, và cái cách làm sao để cho mà mình bắt đầu từ từ mình tái thiết lập lại cái sự yêu thương ràng buộc hoặc yêu thương không ràng buộc mà một cách khỏe mạnh nhất. Tôi có chút kinh nghiệm về tâm lý chứ không phải là nhân tướng học, nhưng mà khi tiếp xúc với các bạn qua vài phút thôi là tôi có thể đoán được là bạn là tiếp người dễ khổ hay là không dễ khổ, bạn là tiếp người khi thương yêu là dễ bị ràng buộc hay là ít bị ràng buộc. Tức là nói kỹ hơn là bạn tiếp người sống với lý trí nhiều hay là sống với tình cảm nhiều. Cái này nó có tùy thuộc một phần rất lớn ở cấu trúc di truyền, quý vị, điều đó chúng ta phải chấp nhận. Có một số cái biểu lộ trên hình tướng hay là trong giọng nói hay là trong cái điệu bộ cử chỉ và nhất là thần thái đó, nó báo hiệu cho biết là bên này thiên về tình cảm rất là sâu nặng. Và nếu mà bạn có điểm xuất phát là cấu trúc của bạn là thiên về tình cảm, mà từ khi bạn lớn lên bạn không có được ai nói cho bạn biết điều đó, và chính bạn cũng không ý thức được điều đó, và bạn cứ lao đi tìm những cái thức ăn cảm xúc, tức là bạn rất là dễ để kết nối những cái mối liên hệ tình cảm. Bạn có thể là người sống rất là tử tế, sống rất là chan hòa, đầy thân thiện, đầy yêu thương. Khi yêu thương ai là yêu hết lòng, mà thậm chí là yêu hết ruột, hết gan cũng vẫn cứ yêu. Và chúng ta có những từ là yêu cháy mình, hay là yêu hết mình, hay là yêu gì? Hả? Yêu cuồng, yêu dại gì đó. Và chúng ta ca tụng cái sự chân thành của mình. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn ở góc độ lăng kính của một người phân tích tâm lý thì cái đó không phải là chân thành, cái đó gọi là thiếu kiềm chế. Điều bớt lại bớt cũng không được. Bên kia nói là thôi em ơi, yêu anh như vậy đủ rồi, em đừng có yêu anh nhiều quá, thì mình cũng không chịu nữa. Mình nói như vậy là không có chân thành. Rồi mình cũng muốn đối tượng thương yêu mình cũng phải cuồng nhiệt, cũng phải lồng lộn lên, cũng phải là rượt đuổi mình ý như mình như vậy thì mới gọi là true love. Hoàn toàn là bị cảm xúc dẫn dắt. Bạn chỉ biết bạn thương yêu người kia thật sự hay không là lúc bạn đang bình tĩnh, lúc bạn không có quá nhu cầu cần gặp người đó, bạn không có quá nhu cầu cần phải ở bên cạnh người đó để săn sóc người đó, mà lòng bạn vẫn nghĩ đến người đó, nghĩ tới đời sống của người đó, nghĩ tới tương lai của người đó, nghĩ tới những nỗi khổ niềm đau của người đó, nghĩ tới những cái giấc mơ người đó chưa được thực hiện và cần muốn được nâng đỡ. Thì lúc đó đó là cái true love trong lòng bạn nó trỗi dậy, tức là bạn có được cái tính năng đó. Nhưng mà tiếc là chúng ta không có được nuôi dưỡng, chúng ta không có phép thực tập nào để duy trì, cho nên chỉ trong thoáng chốc thì cái bản năng nó lại tiếp tục trỗi dậy, nó lấn át, nó lấn át đi cái tình thương chân thật bằng một cái tình thương là ràng buộc, là xiềng xích. Vậy thì cái di truyền, cái quá trình lớn lên đó, và cái thái độ sống trong hiện tại hoàn toàn ảnh hưởng đến cái cách mà chúng ta bước vào trong một cái liên hệ tình cảm. Cho nên nếu mà chúng ta chưa có ý thức về bản thân mình á, chưa có quản chế được cái cảm xúc yêu thích, lúc nào chúng ta tăng, lúc nào chúng ta giảm, lúc nào chúng ta cần dừng lại hoàn toàn, thì chắc chắn là các bạn sẽ trở thành nô lệ, hay là trở thành kẻ bị điều khiển bởi những cái cảm xúc của mình, và khổ đau là chắc chắn sẽ mở ra. Vậy thì một cái tình thương mà như tiên hỏi là nó mạnh mẽ hay nó tráng kiện á, là bạn yêu mà như là không yêu vậy, yêu như chơi, giống như là làm mà như không làm, là làm như chơi vậy. Tức là làm bộ chứ giới thiệu cuốn sách Yêu Như Chơi sắp tới. Tức là bạn rất là vui, bạn rất là hoan hỷ, bạn vẫn thiết lập liên hệ một cách sâu sắc với đời sống. Bạn yêu công việc của bạn đang làm. Khi bạn làm việc, bạn chỉ chú tâm vào công việc, bạn không cần phải nhớ tới người yêu. Rồi khi bạn ngồi ăn cơm, bạn cũng đem hết con người mình ra để tiếp xúc với thức ăn màu nhiệm, bạn không cần phải nhớ tới người yêu. Rồi bạn nhìn ngắm thiên nhiên mây trời, hoặc là khi bạn tiếp xúc với những người bạn thân hay là với gia đình của mình, bạn cũng đem hết trái tim mình ra để tiếp xúc, mà không cần lúc nào cũng phải quan tâm tới người yêu mình ăn chưa, ngủ chưa, bây giờ ngồi với ai, rồi có online chit chat hay là có làm cái gì đó mà không nói cho mình biết hay không. Tức là tâm ý bạn nó không cần phải thắt chặt vào đối tượng đó. Thì lúc nào bạn cần nghỉ thì bạn nghỉ. Và khi bạn tiếp xúc với người thân yêu của bạn, thì cái nhu cầu mà muốn được bên kia làm cho mình được êm ái, dễ chịu, bay bổng đó, nó có nhưng mà nó ít. Nó cũng tùy trường hợp. Nếu mà đối phương an ổn vững vàng thì mình chấp nhận cái sự chia sẻ đó. Còn nếu đối phương mà mệt mỏi, cạn kiệt hay là có vấn đề trục trặc, tức là tâm lý đang bất ổn, hay là có quá nhiều áp lực trong đời sống, thì mình sẵn sàng ngăn chặn cái muốn của mình lại, để cho bên kia được thở phào nhẹ nhõm, được thoải mái, được tự do. Thì mỗi lần mình rời sang người thương thì mình cũng ổn, mà mình đến cạnh người thương mình cũng ổn, rồi sau khi gặp người thương mình rồi mình trở về với chính mình thì mình vẫn ổn. Nghĩa là tình yêu đang tráng kiện, đang vững vàng. Bản chất của tình yêu nó có thể lung linh, nó có thể tỏa sáng, nếu mà mỗi bên á tự tiết chế đi sự ham muốn của mình. Mà nếu tiết chế sự ham muốn cũng đồng nghĩa là tiết chế sự làm phiền người khác, thì tình yêu nó sẽ mạnh, nó sẽ vững. Tại vì có nhiều người yêu nhau rồi đó, họ nâng đỡ cuộc đời nhau và cùng bay lên cao. Nhưng mà có nhiều người không làm được điều đó, càng yêu là càng dìm cuộc đời nhau xuống. Thì xác nhận lại là do chính bản thân bạn đang có vấn đề, mà chính bản thân bạn còn quá nhiều những cái rắc rối phiền não, thì làm sao mà có thể chắc chắn được trong một liên hệ tình cảm. Dạ bây giờ thì con hiểu ý sư, mà con hiểu ý hồi nãy con hỏi rồi. Tại vì trong cái ý hồi nãy tiên hỏi, thật ra là mình chưa có định hình được. Nhưng mà cái ý của mình á, là bởi vì nếu mà mình chỉ nghĩ đến người mình yêu thôi, thì hầu như là sáng trưa chiều tối, lúc nào mà mình làm cái việc gì thì đầu mình cũng nghĩ về người đó. Nghĩa là cái tâm mình không ở trong cái công việc đó. Tương tự như vậy, mình cứ nghĩ đến người đó thì tự dưng mình nghĩ đến thay vì là mình đang có bạn bè, mình có mặt với bạn bè thì mình cũng không có làm được. Rồi con nhắc đến những cái quan hệ gia đình cũng vậy. Nghĩa là tự dưng vì là mình yêu cái người này mà hầu như là ở bên mình tất cả những cái quan hệ từ công việc rồi đời sống này nọ kia, hầu như là mình bị lệch qua cái hướng bên này. Thì đối với nhiều người, thực ra thì họ nghĩ cái đó là chuyện cần làm. Tại vì giống như là mình đã thương người này thì coi như là mình hướng về họ một cách toàn tâm toàn ý. Nhưng mà sau khi sư dạy thì có nghĩa rằng là mình vẫn giữ cái đời sống của mình, mình vẫn giữ cái những cái gì mà mình đang đã xây dựng từ trước đến giờ, những cái mối quan hệ mình duy trì, và song song thì mình giữ cho mình ở một cái sự vững mạnh như vậy. Thì khi mình san sẻ nó với cái người đối phương thì cả hai bên cùng có thể không phải lệ thuộc vào nhau. Cảm ơn Tiên đã hiểu. Xin làm rõ hơn nữa quý vị. Có một cái nguyên tắc như thế này, quý vị tham khảo thử. Nó rất là sâu sắc nhưng mà nó hoàn toàn là một cái sự thật. Đó là ở trong đạo Phật có cái từ gọi là vô ngã, tức là non self. Thì thật ra một cái self, một cái ego, một cái ngã, nó được làm bởi những cái gọi là vô ngã hay là phi ngã. Thí dụ như cái lọ hoa này, thì cái hoa này nó được làm bởi những cái không phải là hoa, gọi là phi hoa. Cái gì là phi hoa? Thí dụ như là ánh nắng mặt trời, là gió, là mây, là nước, là phân bón và côn trùng, rồi biết bao nhiêu yếu tố nữa, nó không phải là hoa. Nhưng mà nếu không có nó thì không có hoa. Mà thật ra suy cho cùng chẳng có gì là hoa cả. Hoa chẳng qua chỉ là một hợp thể gồm những cái phi hoa, nó đứng chung lại với nhau cùng một nhân duyên nào đó, hình thành một cái chỉnh thể mà ta gọi nó là hoa. Thì dựa trên cái nguyên tắc đó, chúng ta có thể hiểu love nó được làm bởi những cái gọi là non-love, tức là tình yêu được làm bởi những cái phi tình yêu. Tình yêu là khi chúng ta nghĩ về nhau, chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chúng ta thắt chặt vào nhau, thậm chí là quấn vào nhau suốt ngày không chịu ngã ra, thì cái đó có thể gọi là tình yêu. Còn những thứ phi tình yêu như là công việc, như là các mối quan hệ tình cảm gia đình, khi bạn đọc một cuốn sách hay, khi bạn tập một bài yoga, khi bạn tiêu thụ thực phẩm lành tính, khi bạn làm việc cộng đồng, khi bạn ngồi yên đó bị ngắm mây trời, khi bạn thiền định, tất cả những cái đó nó không liên quan gì tới tình yêu cả. Nhưng nó làm nên một con người ổn định để đi vào tình yêu, một con người cân bằng, minh mẫn, sản xuất. Cho nên có thể kết luận rằng là tình yêu nó phải làm bởi những chất liệu không có liên quan tới tình yêu, phi tình yêu. Vậy thì nếu chúng ta cứ đắp đuối nghĩ tới tình yêu, thắt chặt vào tình yêu, chì nghiễm vào tình yêu, thì tình yêu đó có thể sớm sẽ lụng bại và chết đi. Còn nếu chúng ta biết nhả ra bên, dành nhiều thời gian để chăm sóc những cái mối liên hệ tình cảm khác, để kết nối chặt chẽ với đời sống, để có một cái đời sống đứng riêng ở bên ngoài để hỗ trợ cho tình yêu, thì tình yêu đó sẽ vững vàng và sẽ sống dai và có thể là vĩnh cửu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta ý thức được điều đó đó, thì chúng ta bản thân mình đã tự tạo sự tự do cho mình rồi. Tức là có lúc mình nghĩ tới người ấy, nhưng có lúc là mình phải cố gắng đừng nghĩ tới người ấy. Vì đó không có nghĩa là mình đang không thương người ấy, mà thật ra là mình đang thương, thương cái mối liên hệ của mình, mình đang thương mình. Nhưng mà nếu mình thương mình chăm sóc mình một cách đúng đắn và có hiểu biết, mình trở nên tráng kiện, mình trở nên cân bằng, mình trở nên vững vàng. Mỗi khi gặp người đó, mình không có cấu cào, mình không có nhắc nhéo, mình không có làm phiền, làm phức người đó, thì rõ ràng là mình thật sự là đang tôn trọng và yêu thương người đó. Cho nên các bạn trẻ hãy cố gắng, thậm chí các bạn không trẻ cũng được, là chúng ta nên có ý thức là tách rời ra bớt người thương mình một khoảng không gian vừa đủ. Để làm gì? Để hai bên tự làm mới lẫn nhau. Mỗi lần mình xuất hiện trước người thương mình phải xinh đẹp, mình phải tràn trề sức sống, mình phải dễ thương, mình phải ngọt ngào. Nói chung là mình không có rác rến. Nhưng mà hầu hết là khi có rác rến thì mới tìm tới nhau. Tại vì anh cứ tôi làm gì mà không có trách nhiệm lấy rác tôi ra. Hoặc là tôi đã cho em tất cả rồi thì những lúc khùng điên nhất này sao bỏ tôi một mình này, em phải ngồi đây để tôi đổ rác. Rồi cho nên là kể cả khi mà lát nữa mình lên bàn sau về vấn đề là có những cái xung đột về tư tưởng, về quan niệm sống, về cách thức sống, cách thức dạy con, tất cả những cái đó nó cũng có thể gây phiền phức và khổ sở cho nhau. Ngay cả khi bạn với người bạn đời của bạn đang có vấn đề, hai bên không thông suốt tư tưởng, hai bên đang đang không có thật sự là không đủ tôn trọng lẫn nhau, hoặc là một bên có thể là đi làm đường lạc lối, một bên có những cái hành động sai trái, thì nếu mình có thể mời người đó ngồi xuống để đối thoại được thì tất nhiên là mình nên làm. Và mình đối thoại làm sao mà phải nắm bằng thẳng trong tay á, chứ còn mình đối thoại 5-3 lần rồi mà chỉ có thất bại thôi, mỗi lần đối thoại là chỉ có tranh cãi, chỉ có giận hờn, chỉ có đẩy hai tâm hồn ra xa thôi, thì có khi mình phải sử dụng tới liệu pháp là không làm gì cả. Không làm gì cả có nghĩa là mình đang làm, nghĩa là bạn không tiếp tục trên mặt hình thức là mời người đó ngồi xuống đối thoại, hay là bạn không có cố gắng suy nghĩ ra cái cách thức nào để làm cho bên kia phải lắng nghe bạn, hoặc là thay đổi cái cách của họ, mà bạn chỉ đang trở về để lấy lại sự cân bằng. Bạn đơn giản là tạm thời ngưng không nghĩ tới đối tượng. Nó khó lắm, nhưng mà bạn phải rèn luyện. Làm sao bạn trở về an trú với hiện tại, bạn cứ ăn bình thường, cứ ngủ bình thường, cứ đi tập yoga, rồi cứ trở về với công việc của mình, cứ tiếp xúc với mọi người. Thậm chí nếu bạn thấy làm việc mà nó cứ bắt kịp năng lượng của bạn, trong khi bạn đang cần hồi phục gấp cái năng lượng của mình, thì bạn có thể xin nghỉ việc vài ngày, vài tuần, để bạn dành cho mình một khoảng thời gian đủ để cân bằng trở lại. Mặc dù là bạn đang không nghĩ ra cái cách để giải quyết câu chuyện, nhưng mà khi tâm bạn nó thật sự nó an trú trong hiện tại, nó cân bằng, nó ổn định, và nó bắt đầu nó sáng tỏ, và lúc đó nó sẽ nghĩ ra được cái cách nào đó tốt nhất để mà giải quyết câu chuyện. Thậm chí là sau khi nó cân bằng, nó ổn định tất cả, thì nó lại không muốn giải quyết gì cả. Tại vì biết rằng cái giải pháp thì có rồi, nhưng mà để thực hiện được giải pháp này thì chàng phải ổn định lắm, chàng mới theo đổi. Còn chàng bây giờ yếu xìu à, chàng bây giờ quá kiệt sức rồi, mình có yêu sách cái gì nữa, mình có đưa ra một cái chiến lược nào đi chăng nữa thì chàng cũng không thể thực hiện nổi. Mà tại thời điểm này tâm hồn mình đủ vững, đủ năng lượng để kiên nhẫn chờ một thời gian nữa xem bên kia như thế nào, rồi mới bắt đầu đề nghị thay đổi. Để làm được điều đó nghĩa là bạn có được một kỹ năng là muốn sáp nhập là sáp nhập, muốn tách ra là tách ra, muốn gắn kết là gắn kết, muốn gắn kết một cách gián tiếp là có thể làm được. Bạn làm được điều đó thì cái xác suất khổ đau xảy ra rất là ít. Sư ơi, cho con hỏi rất là thật được không sư? Này thật hơn chút. Dạ. Mình thực hành cái này trong đời sống sao sư? Tại vì đi ra đi vào mà nhìn thấy mặt nhau, tối thì nằm ngủ cạnh nhau, rồi đang ở trong cái tình trạng mình biết mình yếu, mình biết bên kia yếu, bây giờ mình muốn vững, mà thật ra mình cứ hai bên đang ở trong một cái trạng thái hiềm khích. Bây giờ nếu mà thực tế thì con nghĩ là mình muốn khỏe là mình phải tách ra, với hai cá thể bệnh mà ở cạnh nhau thì chắc là không khỏe được. Nhưng mà mình tách như thế nào mà nó không dẫn đến đổ vỡ và có thể hiểu được cái tâm của mình một cách trọn vẹn ạ. Đúng rồi, nếu mình tắt với cái mặt dầm dầm là bên kia biết là mình đang có một cái ý đồ gì đen tối. Trong chúng ta có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là tách mình ra khỏi cái vai mà mình đang sống, đang đó. Tách mình ra khỏi cái con người hiện tại của mình để mình lùi lại một bước, mình nhìn cái cuộc hành trình của cuộc đời mình. Chúng ta có thể đạt được điều này khi chúng ta đang lâm bệnh. Chúng ta nằm một đống ở trên giường, chúng ta nghĩ ra được điều này. Hoặc là chúng ta có một cái chuyến đi xa, giữ một khóa thiền hay là đi du lịch hay là đi làm từ thiện gì đó. Nói chung là mình rời khỏi những cái công việc, những thói quen có tính chất lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Để rồi chúng ta tưởng mình chỉ là như vậy thôi. Và khi mà bạn làm được bằng một cách nào đó, bạn tách mình ra khỏi cái vai hiện tại mà mình đang đóng đó, bạn đứng bên trên, bạn nhìn xuống, đôi khi bạn rất là tức cười về chính mình. Tức là mình cũng có rất nhiều điều dở tệ, mình có nhiều yếu kém, mình có nhiều vụn về lắm mà mình không thấy, mà mình thấy toàn là yếu kém vụn về của người kia thôi. Và khi mà bạn tách ra được cái dòng cảm xúc là muốn chiến đấu cho tới cùng, muốn coi phân hay đúng ai sai, muốn giành thế chủ động đó, bạn tách ra khỏi cảm xúc đó thì tất nhiên là bạn đã cân bằng rồi. Thì bạn nhìn vào cái câu chuyện giữa bạn với người đó, bạn rất là dễ dàng để có thể là sắp xếp làm sao để có một cuộc đối thoại nhẹ nhàng nhất, tinh tế nhất mà đạt được hiệu quả. Và cái chuyện mà nhân viên hỏi là bạn có thể gặp người đó mà bạn không có ứa gan, bạn không có bực bội, bạn không có chịu với điều kiện bạn đang sống trong tâm thể là tách ra khỏi cái vai tuồng cũ kỹ của mình để quan sát cái câu chuyện của mình, thì bạn sẽ làm được. Thường là đi du lịch về một tháng chứ nhớ người thương quá, làm được 2 ngày. Tức là 2 ngày dễ thương, sau đó đâu vào đây. Thì thiền nó cũng là một cách để bạn có thể làm được điều đó. Tại vì khi bạn học thiền á, thì bạn đã được học một cái kỹ năng rất là quan trọng của thiền, mà chính là cái kỹ năng mà tôi vừa chia sẻ, đó là lùi lại một bước để quan sát tổng thể về chính mình. Lúc nào bạn cũng tưởng tượng là có một cái camera đó phía sau, nó quay từng cái hành vi cử chỉ của bạn. Khi bạn đứng lên, bạn biết bạn đứng lên. Khi bạn ngồi xuống, bạn biết bạn ngồi xuống. Khi bạn đưa tay tới mở công tắc điện, khi bạn nâng chén trà lên. Thậm chí là có một cái cảm giác dễ chịu đi ngang qua, một cảm giác khó chịu ập tới, bạn cũng nhận biết hết. Và thậm chí là có một cái suy nghĩ nó xảy ra trong tâm của mình, một suy nghĩ nhỏ nhoi, bạn cũng nhận ra được. Một cơn giận le lói, bạn cũng biết. Tức là bạn học được một kỹ năng là quan sát mình một cách tổng thể, thay vì bạn nhập bọn, bạn đồng nhất mình với một cái hành vi hay là một cái cảm xúc, một cái cảm giác nào đó trong nhất thời. Khi mà bạn luyện được cái kỹ năng đó, bạn rất là dễ búng tay cái chốc, không biết lùi lại một bước quan sát xem là làm được liền. Tức là bạn hoàn toàn có thể nhập vào một cái vai lớn, cái vai tổng thể, đó là bạn và người thương của bạn là hai người bạn, hai người ngày xưa mới quen nhau và mình đang đồng hành với nhau trong cuộc đời này. Mỗi bên đều tự hứa với lòng là sẽ đem đến những điều tốt đẹp nhất cho nhau, nhưng mà thời gian qua vì lo mưu sinh, vì lo tranh đấu với cuộc đời thì hao mòn năng lượng, cho nên là mình đã không giữ nổi được những cái nguyện vọng sâu sắc ấy của mình. Thì khi mà bạn thoát khỏi cái vai cũ kỹ đó, thì bạn bắt đầu trở về cái vai tổng thể. Trong cái vai tổng thể đó có cái vai bạn là một người bạn với người kia, hai người là hai người bạn đồng hành trong cuộc đời. Khi hai người được trở về vị trí của hai người bạn đó, thì sẽ bớt đòi hỏi, bớt yêu sách, bớt nhắc nhéo, bớt làm khổ nhau đó. Tại vì lỡ đóng cái vai vợ chồng cho nên là có cái thẩm quyền đó. Chứ mà lùi lại cái vai tình bạn đi, bây giờ chúng ta rủ nhau làm bạn tuần lễ đi, thì tình thế nó có thể thay đổi. Chúng ta có quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều bổn phận, quá nhiều áp lực, nhất là khi chúng ta có con hay là có những cái doanh nghiệp mà chúng ta cùng gánh vác chung đó, thì chúng ta quên mất chúng ta từng là một đôi bạn. Chúng ta từng là những người cho nhau rất nhiều những giá trị đẹp trong cuộc đời. Chúng ta quên mất là chúng ta có những ước vọng sâu sắc là cùng đi tới những cái lý tưởng lớn, cùng đem tới những cái giá trị tuyệt vời cho nhau hay là cho cuộc đời. và khi bạn bước ra khỏi cái vai đó, bạn trở về với cái tổng thể lớn nhất của bạn, và trong đó có cái vai rất là hiền hậu dễ thương, là một cặp bạn bè với nhau, thì bạn rất là dễ cho nhau một không gian tự do để mọi người tự trở về làm mới bản thân mình. Còn nếu bạn vẫn chìm đắm trong cái vai người vợ, chìm đắm trong cái vai người chồng, chìm đắm trong cái vai người mẹ, chìm đắm trong cái vai người con, chìm đắm trong những cái vai mà làm chỉ là một phần nhỏ trong cái tổng thể của mình, thì dĩ nhiên là cuộc chiến này sẽ rất là khó để mà chấm dứt hay là giảng hội. Con nghe cái những cái giải pháp của sư, mình lặp đi lặp lại một số những cái thuộc về dành không gian, dành thời gian, ngưng nghĩ, thì đúng là khi nghĩ về những cái điều này, Tiên cũng là một những trong, giống như là tất cả các anh chị mình ngồi ở đây, là mình giống như là một phần không tách rời khỏi cái guồng của công việc, của đời sống. Cho nên để mà mình cho phép mình một cái không gian để mình nghỉ ngơi, để mình làm mới, để mình nhìn lại mình, rồi mình xây dựng lại cái mối quan hệ, thì thấy đúng là một cái thử thách, giống như là một cái quyết định rất là lớn. Thì Tiên xin phép được chia sẻ với sư cũng như là với các anh chị mình một cái câu chuyện có thật của thầy Hà Vĩnh Thọ và cô Lizzy là vợ của thầy. Thì cô với thầy có kể cho tụi Tiên nghe một cái câu chuyện là khoảng vào khoảng năm hai người ở cái tuổi 40, là con nó cô với thầy sinh đứa con đầu tiên năm 20 tuổi, cho nên năm 40 thì hai người con cũng đã 18-20 rồi, nên là hai người mới quyết định làm một cái cuộc đi nghỉ. Và ở trong cái cuộc đi nghỉ đó thì họ vừa thực hành là ở bên cạnh nhau, thực hành tự quay về bên trong để nhìn lại bản thân mình. Và họ làm một cái việc là bởi vì hai người cùng đi với nhau, nhưng nếu mà mình nói chuyện như bình thường thì những cái cũ nó lại rất là tự nhiên trong cái câu chuyện nó quay lại. Thì họ làm một việc là họ thực hành im lặng, và thay vì nói chuyện với nhau thì họ gửi thư cho nhau. Gửi thư để kể về hôm nay những cái cảm xúc gì nó đến, và cái người kia sau khi đọc thư thì cũng vừa trả lời vừa đọc lại. Thì thầy cô viết cho nhau được khoảng hơn 40 cái lá thư, và nó được gom lại thành một cái tuyển tập để cho mà mình có thể, nó được xuất bản bằng tiếng Pháp, và mình đang bên nhóm đang dịch sang tiếng Việt để mà xuất bản. Thì Tiên nhớ về cái câu chuyện này là bởi vì đây có thể là một cách rất là triệt để, phải không sư? Tại vì như vậy thì rõ ràng là vừa là chữa cho mình và vừa gây dựng lại cái sự đối thoại mà chia sẻ rất là sâu sắc ở bên trong. Tôi hoàn toàn đồng ý, là tại vì tôi cũng đã từng cố vấn hay là khuyên các cặp vợ chồng họ làm những cái quyết định cấp bách. Có những cặp mà đang tới bờ vực thẳm mà tôi nhìn sâu trong lòng là hai bên vẫn còn thương yêu nhau, hoặc là một bên vẫn còn thương yêu rất là sâu nặng, một bên là đã có sự suy giảm. Thì tôi đề nghị là trước khi các bạn quyết định ly hôn thì các bạn hãy làm cái điều này. Đó là các bạn, lúc mà tôi ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ thì tôi có đề nghị các bạn là nên sắm một cái chiếc xe, bên đó gọi là trailer, tức là chiếc xe kéo, và họ có thể để con cái lên trên đó. Trong chiếc xe đó nó có nhà tắm, nó có nhà ăn, nó có phòng ngủ luôn. Và phía trước tất nhiên là một con chiếc xe kéo đi, phía sau nó có cái thùng để nó chứa tất cả những cái thứ đó. Thì nên là một chuyến đi xuyên bang, từ bang này qua bang khác, và nhớ dừng lại những cái miền thôn quê để làm tình nguyện viên rồi hãy đi tiếp, chứ không phải là chỉ đi ngắm cảnh không. Thì tôi đề nghị là có những lúc hai bạn cùng làm việc chung với nhau, có những lúc hai bạn bên cạnh nhau, có những lúc các bạn ngồi chia sẻ với nhau, nhưng mà không bao giờ được nhắc lại chuyện của quá khứ. Tức là bài thực tập của tôi là chỉ nói chuyện ngày hôm nay. Và chúng tôi còn đề nghị là mỗi người phải viết cho nhau là hôm nay mình cảm nhận được cái gì. Thí dụ như là hoàng hôn đẹp, hay là bắt được vài con sâu bọ, hay là có những cái thu hoạch rất là tốt giúp người nông dân. Những cái gì vui, những cái gì hay trong ngày hôm nay đó, thì viết thơ cho nhau, và kèm theo đó là nhắc lại một kỷ niệm của quá khứ đẹp nhất. Tức là người này phải viết cho người kia. Thì tôi giúp đâu là xin lỗi là các cặp mà chấp nhận là đề nghị của tôi là 17-18 cặp, và kết quả là điều hoàn toàn tốt đẹp hết. Tức là khi mà họ đã đồng ý chuyến đi đó rồi đó, thì tôi nghĩ là cái xác suất thành công là rất rất là cao. Là thứ nhất là họ rời bỏ những áp lực của công việc. Thứ hai, họ rời bỏ những cái thói quen hàng ngày trong cái không gian nó quá chật chội. Cái thứ ba là họ được trở về kết nối với thiên nhiên, với đất trời. Thứ tư là họ tiếp xúc với những con người lành tính mà ở dưới nhà quê đó, người nông dân họ sống rất là thủy chung, và họ nghe những câu chuyện của người nông dân đó, họ được nuôi dưỡng rất là nhiều. Và kế tiếp là họ có điều kiện ở bên nhau trong một sự cam kết là không nhắc nhở lại những cái vết thương của nhau, chỉ nhắc lại những kỷ niệm đẹp, hoặc là cố gắng nhắc nhở nhau an trú trong hiện tại. Và nếu gia đình nào mà có con cái thì tôi mời những đứa con làm trọng tài nhắc nhở. Nếu mà hai bên mà có nhắc nhở tới quá khứ thì các đứa con nó phải lên tiếng nhắc nhở bố mẹ. Và cái cuộc hành trình đó có khi là một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ. Có nhiều bạn thích quá đi luôn tháng trời, tức là chấp nhận bị đuổi việc. Để làm gì? Tại vì khi mà bạn có bao nhiêu công việc tốt lành đi chăng nữa, bạn có bao nhiêu thu nhập đi chăng nữa, mà liên hệ tình cảm của bạn có vấn đề hoặc là đổ vỡ thì bạn cũng không thể nào có hạnh phúc được. Tại vì tình cảm vẫn là cái nhu cầu, một trong những nhu cầu lớn nhất của con người. Và có những bạn thì tôi khuyên là đến trung tâm thiền, chàng thì ở xóm nam, nàng thì ở xóm nữ, và một tuần thì hai xóm gặp nhau chỉ có 2-3 lần, mà mỗi lần gặp nhau thì cũng phải trao cái thư đó, cái thư nói về những gì mình đã gặt hái được trong công phu tu tập ngày hôm nay, và nhắc lại một kỷ niệm đẹp với nhau. Và hai người chỉ trao thư qua lại như vậy trong vòng tuần lễ là 2 tuần thì bắt đầu là những cái hạt giống tốt lành trong mỗi bên được tưới tập. Và cái con người cũ á, con người năm xưa, con người dễ thương, con người ít tính toán, con người không có nhiều vết thương tâm lý, bắt đầu nó bước ra. Những cái chuyến đi như vậy nó chữa lành rất là nhiều. Vì vậy nếu mà quý vị đang có vấn đề như vậy, mà nếu mà dụ được bên kia cùng đi được đó, đừng có đi những cái nơi xa hoa, những cái nơi tráng lệ, những nơi tốn nhiều tiền, chỉ cần trở về với thiên nhiên thôi. Nhất là trở về miền quê đó, thì hy vọng đó là một trong những cách như là tiêu dùng được là triệt để để giải quyết tận cùng cái câu chuyện. Và thêm một điều nữa là trong chuyến đi đó, tôi vẫn đề nghị là các bạn có những lúc không nên lại gần nhà. Có những lúc hai bên phải tách ra, bên kia có thể ngồi thiền, đi thiền hành, bên này có thể ngồi ngắm mây trời, thậm chí câu cá cũng được, thậm chí đọc thơ, đọc sách gì cũng được. Tập một cái thói quen là tách ra hai cái không gian. Và thậm chí là có một ngày hai người chăm sóc lẫn nhau, có một ngày mỗi người tự chăm sóc bản thân mình. Tức là người chồng cũng phải biết tự nấu ăn, người vợ cũng phải biết lái xe, tức là đổi công việc qua lại. Tức là các bạn xây dựng cho mình một ý thức là có những lúc chúng ta cần đến nhau, có những lúc chúng ta phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Và những cái cách như vậy rất là hữu ích. Không có check Facebook nữa phải không thầy? Con nói Facebook bởi vì con nghĩ ngay đến cái sự ảnh hưởng. Có đôi khi mình dành thời gian để mình làm việc này, nhưng mà có một số những cái thói quen tưởng là vô hại. Ví dụ như là mình nói mình dùng Facebook, hoặc là đời sống gia đình mình có những cái chuyện gì lúc vui thì mình chia sẻ, nhưng mà lúc bắt đầu nó đi xuống rồi, cái cách của mình nghĩ về nó, mình lại có thể có những cái sự e dè. Có nghĩa là đâu đó ở trong cuộc sống mình nói yêu thương không ràng buộc, nhưng mà nó có một cái chiều áp lực từ xã hội, từ gia đình quy định một số những cái hành động, cái cách mà mình chăm sóc cái người kia, mình quan hệ trong cái mối tình cảm giữa hai người. Thì một người mà mình giữ cho mình khỏe, đối phương mình được khỏe, nhưng mà nếu xung quanh mình mọi người vẫn cứ tiếp tục áp những cái điều đó lên mình, hoặc mình cũng liên tục bị tác động bởi những cái điều khác, thì mình nên thực hành như thế nào ạ? Tất nhiên là ngay khi mà các bạn chưa có vấn đề với nhau, các bạn nên thực tập và chăm sóc bản thân mình tốt trước. Các bạn dù đang rất là ấm êm, đang rất là thuận thảo, đang rất là xuôi chèo mát mái, thì đừng có chủ quan cho rằng là có thể như vậy mãi. Mọi thứ đều là vô thường. Vô thường không có nghĩa là tiêu cực, không có nghĩa là sẽ tan rã, sẽ tàn phá, sẽ hiếu hoang và sẽ chết đi. Vô thường còn là một sự hồi sinh. Vô thường có thể là tốt hơn, đẹp hơn, hay hơn và vững bền hơn. Vô thường chỉ là một sự thay đổi thôi. Nó có thể thay đổi theo chiều hướng này hay là chiều hướng khác. Cái đó nó tùy thuộc vào cái cách chăm sóc của chúng ta. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây thôi, một cây xanh. Và nếu chúng ta chăm sóc một cách có hiểu biết thì nó sẽ không có héo úa, không có chết đi, mỗi ngày đều phải chăm sóc hết. Còn nếu mình chăm sóc quá mức á, theo cái cảm tính của mình thì nó uống nước thì nó cũng chết. Nó cần có một cái sự hiểu biết trong thương yêu. mà muốn có hiểu biết thì mình phải tỉnh táo. Bản chất tình yêu nó có sự mụn mị trong đó, cho nên cần phải thoát ra sớm cái cảm giác bay bổng để đáp xuống thật sớm, để rồi tỉnh táo ra để nâng những cái giá trị cốt lõi trong tình yêu, đó là hiến tặng những cái niềm vui cho nhau, sớt chia nỗi khổ cho nhau, rồi bao dung tha thứ cho những lỡ lầm của nhau, và cùng tùy hỷ với những cái hay cái đẹp, và nâng lên những cái giá trị tốt đẹp của người kia theo bốn tính chất trong đạo Phật gọi là từ bi hỷ xả. Mình mới có thể dùng bốn chất liệu đó mở trong cái liên hệ thương yêu, với điều kiện là mình phải luôn tỉnh táo. Vậy đề nghị thẳng thắn rõ ràng đó là nên học thiền trước khi yêu, và trong khi yêu cũng nên tu thiền. Tại vì tu thiền á, nó không có làm mất đi cái hương vị tình yêu đâu. Tức là tình yêu bạn tưởng rằng bay bổng tuyệt vời nó mới hấp dẫn nè, thì tôi nghĩ rằng nó hấp dẫn thiệt, nhưng mà nó trả giá cũng mệt lắm. Tại vì sau khi rời khỏi đối tượng thương yêu là người mình nó thẹt xuống nè, nó mệt mỏi, nó rượu rã, và cảm giác ghiền, tức là muốn lặp lại một lần nữa. Mà người đâu có quẩn đâu mà tới gặp mình lần nữa. Hoặc là người đó hết năng lượng rồi, tới lần nữa có thể là thất vọng. Phải cho người đó đi tập thể dục, phải cho đi tắm, rồi phải cho đi làm việc, rồi phải cho người đó phải làm mới bản thân họ chứ. Mà giờ lỡ mình đang nghiện cảm giác đó làm sao bây giờ? Cho nên là trong cái cảm giác của yêu thôi đó, nó có tính chất nghiện ngập. Thành ra bạn phải thoát khỏi cảm giác đó sớm, để rồi bạn chạm vào những giá trị cốt lõi của tình thương chân thật. Đó là gì? Được nâng đỡ đời nhau, được chia sẻ cho nhau, được có thể đồng hành cùng nhau trong những để phát triển những cái hệ giá trị của chính cá nhân mình, hay là đóng góp cho cộng đồng. Cái đó nó tất thì làm sao các bạn cần phải nhanh chóng đi tới cái chỗ đó sớm. Chứ còn bây giờ mấy năm rồi mà vẫn còn bay bay còn mơ là không xong rồi, nhìn mắt mơ là thấy tiêu rồi. Thế cho nên là cần thiết lập cái sự cân bằng càng sớm càng tốt. Và tôi xin trở lại một chút xíu là hồi nãy chúng ta nói, khi chúng ta thoát ra khỏi cái vai tuồng cũ kỹ chúng ta đang sống, chúng ta tạm thời thoát ra khỏi cái vai người vợ, người chồng, một người bạn đời, mà chỉ là một cặp đồng hành, những người bạn đồng hành với nhau thôi đó, thì nói như Trịnh Công Sơn là một con mắt khác chúng ta nó bắt đầu nó mở ra. Trong bài hát Con Mắt Còn Lại, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết đó là: con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Thì tôi có trò chuyện với anh Sơn, thì anh Sơn nói đúng là nhìn em thú dữ trước rồi nhìn em yêu thương sau. Nhưng mà tại vì như vậy nó không có trôi chảy trong khi sử dụng các nốt nhạc, cho nên là để nhìn em yêu thương trước rồi nhìn em thú dữ, là tại vì nào giờ mình nhìn đối tượng kia là thú dữ không, rất là đáng sợ, rất là mệt mỏi, rất là muốn bỏ đi. Đó là mình chỉ sử dụng một con mắt, và nào giờ tưởng mình chỉ có một con mắt thôi, tức là mình chỉ có một cái lối nhìn thôi. Còn bây giờ nếu mà mình tắt cái lối nhìn đó đi bằng cách là tạm thời bước ra khỏi cái không gian đó một chút xíu, tạm thời thoát ra khỏi cái vai của mình, tạm thời ngưng lại một số cái hành động, cái thói quen của mình với chính mình hay là dành cho người đó, thì một con mắt khác nó bật ra, tức là không còn, không những thấy em là thú dữ nữa mà bây giờ thấy em là yêu thương, tức là rất là đáng thương, tức là mình đã thấy được một cái giá trị khác ở trong người thương của mình. Và nó hay ở cái chỗ là con mắt còn lại ngờ Phật tình tôi, tức là con mắt thứ hai nó bật ra, nó hỏi là mình thương người đó đích thực không, hay là mình đang thương mình đó, mình thương cái nỗi cô đơn lạc lõng của mình cho nên mình mới cần người đó lấp đầy, hay là mình thật sự yêu thương cuộc đời người đó. Tại vì khi người đó chỉ cần chạm vào tự ái của mình là mình muốn bỏ rồi, chỉ cần khi người đó xúc phạm mình là mình nghĩ mình muốn chấm dứt cuộc tình rồi, thì đó có phải là tình thương chân thật không? Và chỉ khi nào bạn bật được con mắt thứ hai, khi bạn thoát khỏi cái con mắt thứ nhất, thoát khỏi cái quan kiến, cái những cái bảo thủ trong cái cách nhìn của mình á, thì bạn mới thấy được rằng là cái tình thương của mình đôi khi nó có vấn đề. Và cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ, cái đó nó có thật là cần thiết không? Cái đó nó có phải là tình yêu chân thật không? Rõ ràng là khi bạn bước lùi lại thì bạn mới dám gọi cái tình thương của bạn là cuồng điên chứ. Còn nếu bạn không lùi lại đó, bạn gọi nó bằng cái tên rất là đẹp, yêu chân thành, yêu hết lòng, yêu gì đó, yêu cháy mình gì đó bằng cái tên rất là đẹp. Còn khi bạn lùi lại quan sát thì bạn dám gọi được cái tên, mà cái tên này nó đúng hơn, đó là cuồng điên. Cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Và cái con mắt còn lại này có cái câu rất là hay mà hơi khó hiểu, đó là nhìn mây trắng bay. Có nghĩa là khi bạn trở về được với cái vai tổng thể của mình thì cái điều kiện để sống, cái nhu cầu để sống và cái điều mà bạn cần để được kết nối và thiết lập không chỉ là người thương của bạn, không phải lúc nào cũng chỉ chăm bẩm vào cái đối tượng đó, mà bạn còn ngắm được mây trắng bay. Tức là mây trắng là gì? Là đại diện cho sự tự do, lúc nào cũng trôi thông dong mà không có gì cản lại được. Là bạn phát hiện ra rằng tại sao tình cảm làm cho bạn trở nên ngục tù như vậy, trở nên lầy lội như vậy. Cho nên là bạn cần tạm thời bước ra để làm cho người bạn tự do trong một giai đoạn. Dĩ nhiên cái tự do tuyệt đỉnh nhất đó, đó là giữa những cái ràng buộc mà mình vẫn tự do, giữa những cái khó khăn của người đó đem tới mà mình vẫn giữ được sự tự do. Nhưng mà trước khi đạt được cái trình độ đó đó thì mình phải tự tạo một cái không gian tự do cho riêng mình. Mình thấy mình thật sự có cái nhu cầu đó chứ không phải là không. Vì cho nên thì những phần lời còn lại của bài hát Con Mắt Còn Lại đó, thì anh Trịnh Công Sơn ảnh ca tụng một cái khả năng rất là tuyệt vời của con người, là con người không phải chỉ có một con mắt, tức là không chỉ có một lối nhìn, mà có một cái lối nhìn khác, có một con mắt khác, nó đúng đắn hơn, nó xác thực hơn. Đó là con mắt thứ hai, con mắt của sự bình tĩnh, của sự bình yên, của sự tự do, của bao dung, của độ lực. Chắc là bây giờ xin phép chúng ta nhận những cái câu hỏi từ từ các anh chị sau khi mà mình đã nghe thầy trao đổi trong một tiếng. Con là tới đây là gia đình con coi như là bà nội rất là nóng tính, ba con nóng tính, con cũng nóng tính, bây giờ con của con cũng nóng tính, như vậy là bốn thế hệ con thấy nóng tính. Nhưng mà con rất là may mắn, cũng có duyên từ cái một lần nữa là con coi lên mạng thì con thấy nhị viên Chi Bảo, và từ Chi Bảo con thấy là hiểu thương hiểu về trái tim của thầy. Thì cách đây mấy tháng là con cố gắng là con vì mọi giá là con phải gặp thầy. Thì con hôm nay là con quyết định con bỏ hết công việc cũng như là mọi thứ con đến đây. Thì con có một cái mong mỏi là con và ông xã con là rất là giống nhau nữa, giống như hai giọt nước, nghĩa là tâm thì rất tốt nhưng mình rất là nóng nảy. Thì gia đình của con nó có nhiều cái bất thăng trầm, nó là giống như họ hình sinh vậy, thì nó cái dài giống như là khi mình đo điện tim vậy, nó dài đến mức như vậy. Thì con bây giờ là con thấy rối bời thật sự, thì con xin thầy cho con một lời khuyên hiện tại bây giờ. Và bây giờ cũng có ông xã con đi theo, con biết là ông xã con cũng hiểu con muốn nói gì. Dạ, tuyệt vời quá rồi, chắc hai người làm chuyến đi bụi đi. Dạ, con xin vậy nè, tôi nói rất là tuyệt vời tại vì ảnh đã chịu tới đây rồi. Dạ, con cũng... Tức là ảnh đã nghe được cái bài nói chuyện này. Dạ. Thì bạn phải nên tin vào cái tính tương tác. Dạ. Tức là bạn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp được với người thân của bạn trong bất kỳ sự thay đổi nào của bạn. Dạ. Và ngược lại. Dạ. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện là Đức Phật có kể, trong cái thời của Đức Phật có một con bé tên là Meleka Teleka. Nó mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, thì nó ở với một ông chú, và ông chú này cũng giống như ông thầy của nó, tại vì dạy nó võ thuật. Và hai chú cháu sống bằng nghề sơn đông mãi võ, tức là múa võ để mà kiếm sống qua ngày. Và mỗi lần trình diễn á, thì người chú, tức là người thầy đó, ôm một cái cây cọc rất là cao, rất là lớn, và giữ chặt ở đó. Rồi cô học trò mới phi thân đứng trên cái đầu ngọn cây, mà đứng chỉ có một chân thôi. Thì mỗi lần trình diễn đó thì người thầy rất là nghiêm nghị, rất là cẩn trọng nhắc cô học trò là: này Meleka Teleka, con ráng giữ sự bình tâm ha, và con ráng giữ cân bằng cho thầy nha, rồi thầy sẽ cố gắng giữ cân bằng cho con. Thì con bé đó lần nào nó cũng cãi lại hết, nó nói: thầy nói như vậy là không có đúng, con giữ cân bằng phần con, thầy cứ giữ cân bằng phần của thầy đi, mỗi người giữ cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. Dĩ nhiên có những lúc là mình cũng nên nhắc nhở người kia, cũng nên chỉ điểm người kia, cũng nên nói những cái yếu kém của người kia ra. Nhưng mà có những lúc không nên như vậy, tại vì cái khả năng tiếp nhận bên kia đã không còn, hoặc là tạm thời bị dừng lại. Mình càng nói thì càng chạm vào tự ái của người kia thôi. với lại mình lại không biết cách nói nữa. Cách nói của mình có thể mang theo cơn giận, mang theo cảm xúc. Thì vậy cho nên là mình cứ làm tốt cái phần của mình. Có nghĩa là bạn đã có duyên đọc được sách của quý thầy, bạn nghe được băng giảng của quý thầy, bạn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình từng ngày, thì bạn nên tăng tốc thêm. Bạn phải có một niềm tin sâu sắc rằng khi bạn thay đổi, bạn mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhường nhịn hơn, thì tức khắc bên kia cũng sẽ có thay đổi. Mặc dù là đàn ông á, thay đổi không có lộ rõ, hoặc là thay đổi chậm hơn là phụ nữ. Thì vậy cho nên là bạn hãy cứ kiên trì. Tại vì kiên trì là chứng tích của một cái thứ tình thương chân thật. Chỉ khi nào bạn thương nghĩa chân thật thì bạn mới kiên trì được. Vậy thì còn chờ gì nữa, bạn hãy cố gắng quay về, cứ tìm mọi cách để hoàn thiện bản thân mình hơn. Thậm chí là nếu bạn thấy nói chuyện với người ấy khó quá đó, thì bạn có thể viết thơ cho người ấy. Mặc dù ở chung nhà nhưng có thể viết thơ bỏ vào thùng thư. Là anh, em biết rằng là hai chúng ta rất là thương yêu nhau. Chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp cho nhau rồi. Và em vẫn thấy đó là một cái thứ hành trang quý giá trong cuộc đời của em. Em rất cảm ơn anh đã bước vào trong cuộc đời của em. Những câu nói này nhiều khi bạn quên nói. Có lo cãi không? Lo chỉ những khuyết điểm không à? Mà ít khi nào mà mình khen, thì khen sẽ méo miệng hay sao, không có dám khen. Khen cứng miệng quá không khen được. Khen toàn là người ở ngoài không. Khen ca sĩ hay là khen sư Minh Niệm không, mà không khen ông xã. Và mình phải khen một cách chân thành. Bạn phải cố ngồi nhớ lại. Mà không cần cố đâu, bạn chỉ cần tĩnh tâm một chút là bạn có thể nhớ ông xã của bạn đã tuyệt vời như thế nào, mà bạn đã chọn ông xã bạn. Để rồi bạn nói với ông xã rằng là hiện tại chúng ta đang có khó khăn. Em cũng có những cái giới hạn của em, và anh cũng có những cái giới hạn của anh. Thời gian qua chúng ta chưa thực sự ngồi xuống để mà tìm ra cái giải pháp tốt nhất, để hai bên có thể truyền thông tốt nhất với nhau, để có thể không có gây ra những cái va chạm hay là những cái đổ vỡ nữa. Thì em xin anh cho em một thời gian đủ lâu, ví dụ như là một tuần, hai tuần hay là một tháng á, thì em sẽ bớt công việc lại để em dành thời gian. Mà nếu mà anh ủng hộ em thì em rất là cảm ơn. Tại vì em biết rằng nếu mà em có tu tập một cách có kết quả đó, thì em sẽ bình tâm hơn, em điềm tĩnh hơn, em bớt sân si hơn, thì em sẽ bớt làm khổ anh hơn. Tại vì em biết rằng khi anh khổ thì em cũng khổ, em không có hạnh phúc gì cả. Thì bạn phải biết sử dụng trong cái thời gian bạn được phép đó. Bạn phải làm gì? Bạn tập thể dục, bạn tập yoga, bạn coi lại cái cách sinh hoạt hàng ngày của mình. Rồi bạn phải trở về kết nối với thiên nhiên, hay là bạn đến một trung tâm thiền để bạn học thiền chẳng hạn. Mà nếu được cái giấy phép đó là rất là tốt. Còn nếu như ông xã không cấp giấy phép, ông xã nói là có quá nhiều công việc phải làm, chưa đi đâu được hết, thì bạn tạm thời cố gắng là tự dành ra một cái thời gian cho riêng mình mỗi ngày. Thời gian tĩnh tâm, thời gian thanh lọc tâm lý. Bạn nên đọc sách thánh hiền, bạn nên nghe những cái bài giảng tưới tẩm vào hạt giống tốt lành ở trong bạn. Và đặc biệt là bạn xin ông xã được tịnh khẩu 3 ngày trong tuần. Tuần đầu có kết quả không? Chắc là ông xã sẽ đồng ý ngay thôi. Hoặc là một ngày trong tuần. Cái ngày đó không phải là ngày để mà nhìn trừng trợn với nhau, là một ngày mà bạn được trở về với chính bạn. Bạn xin đàng hoàng, xin ông xã đứng ra trả lời điện thoại, đứng ra giải quyết tất cả những khó khăn xung quanh, để bạn toàn tâm một ngày được sống với chính mình, được chữa lành vết thương của mình, được lắng nghe tiếng nói trong tim của mình, được trở về hơi thở, trở về với bước chân, trở về với sự sống. Khi bạn im lặng thì bạn dễ quay vào bên trong lắm. Còn khi mà bạn nói được rồi thì bạn lúc nào cũng tìm cách để kết nối với đối tượng, để nói cho đối tượng biết họ sai chỗ nào, họ đúng chỗ nào, và bạn đúng chỗ nào, bạn sai chỗ nào. Thì những cái đó mình đã làm quá nhiều trong quá khứ rồi. Bây giờ thử làm một cuộc cách mạng nhé. Và chúc bạn thành công. Sau cái buổi con nghe buổi pháp thoại thì con thấy rằng là thương yêu không ràng buộc, có nghĩa là thương yêu không đau khổ. Nhưng mà và thương yêu làm sao để mà thương yêu có hiểu biết. Như bây giờ đặt trường hợp, bây giờ một người có hiểu biết và một người không hiểu biết. Chẳng hạn như con may mắn con tới đây, con nghe thì con hiểu. Và con cảm thấy rằng là cái gia đình của mình, giống như chị nói là cái sức khỏe của gia đình nhà mình nó rất là yếu. Mà chỉ có một mình hiểu được cái điều đó thôi. Còn tất cả những người trong thành viên trong gia đình mình thì lại không được hiểu, không được học cái điều này. Thành ra thì họ không hiểu. Không hiểu thì có những cái những lúc họ cứ nhân danh tình yêu để họ có thể họ kiểm soát mình. Rồi họ nói là tình yêu thì họ có điều kiện với mình. Và cứ như vậy thì một bên thì cũng cố gắng giống như là muốn để mà xây dựng cho cái gia đình nó tốt hơn. Nhưng mà bên kia thì lại không muốn, cũng như là giống như là cây muốn lặng mà gió thì cũng chẳng ngừng. Rồi chẳng hạn ngay cụ thể giống như trường hợp của con ở đây, như ông xã con á, thì ông rất là, phải nói là giống như là một nhà lý thuyết gia vậy đó. Ông rất là am hiểu tất cả, thậm chí những cái là thậm chí nó là chuyện đông tây kim cổ gì ông cũng đều biết hết. Khi mà con chỉ cần nói ra một cái gì thôi là ông có thể ông ngồi diễn thuyết suốt, nhưng mà nói được thôi, nhưng mà không hề làm được theo một cái điều gì theo như điều đó hết. Và khi mà lập gia đình thì thật sự đúng là trước khi mà mình lập gia đình thì mình cũng yêu bằng cái tai. Nếu đang nghe thì cảm thấy rằng là người ta chia sẻ với mình được, người ta thông cảm với mình được. Nhưng mà khi về sống thực sự rồi thì lúc đó mới biết bao nhiêu những cái gọi là những cái chuyện mà những cái mà mâu thuẫn này mâu thuẫn kia xảy ra, từ cái quan niệm sống cho tới những cái thêm một cái này nữa là cái niềm tin nữa. Tại vì ông xã con thì lại là Phật giáo, con thì lại là Thiên Chúa giáo, thành ra là ngay cái chuyện đó không thôi là đã hai cái niềm tin thôi là đã cháy ngược nhau rồi. Rồi không biết như chắc trong như một cái kiếp nào đó đó, ông tại vì anh nói với em là anh nói với lại là anh là anh đọc Phật pháp nhiều lắm, cho nên là anh biết là cái kiếp nào đó anh nói rằng là anh đã từng ở trong một cái vai trò gì đó ở trong cái đạo Thiên Chúa giáo, và ông biết là đạo trong đạo Thiên Chúa giáo có rất là nhiều những cái tiêu cực. Thành ra bây giờ ông thấy mình giống như làm giống như mình tái hiện lại những cái điều đó. Thành ra cứ gặp mình cứ làm lâu những cái chuyện của mấy cha mấy gì ra, rồi bắt đầu cứ gặp mình cái là sự đạo Công giáo. Thôi bây giờ bạn cố gắng tóm lại là bây giờ ý bạn muốn hỏi gì? Dạ, tóm lại là muốn hỏi rằng là bây giờ mình thì mình muốn là cho cái hạnh phúc gia đình của mình nó tốt hơn lên. Nhưng mà bây giờ như mình hiểu, nhưng mà bây giờ anh không hiểu, anh không có cùng hợp tác với mình, rồi không muốn cho mình, mà thậm chí đi đến đây cũng trốn nói dối là đi đến đây đến đây là nghe sao mà tái ngang đó này. Dạ, tức là một người bên Thiên Chúa giáo trốn để tới trốn một người Phật giáo để đến một người Phật giáo. Vâng, dạ. Vâng. Thực sự sau này thì con cũng có cái duyên, thì cũng tự nhiên tình cờ thì nghe được mấy cái pháp thoại của thầy, và cái hết là cứ thích nghe thì cũng suốt ngày mở ra, cái mỗi lần mở ra nghe thì ông lại phàn nàn, ông bảo chứ nghe đạo sư này nói hoài không chán hay sao mà cứ nghe mấy thầy này nói hoài. Mà khi mà nghe như vậy, thành ra khi mà có cái buổi này thì cũng cố gắng đến đây, và khi càng nghe thì càng hiểu rằng là đúng là cái tình cảm của nhà mình, cái gia đình của nhà mình nó có quá yếu rồi. Bây giờ nghe thì cũng phải cũng có thầy cũng có chia sẻ vài cái giải pháp để mà làm cho cái tình cảm nó tốt lên, nhưng mà con cảm thấy rằng là tất cả những giải pháp ra đều không khả thi đối với con. Bạn có bao nhiêu người con? Dạ có 4 người con. Đứa nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ 5 tuổi. 5 tuổi, còn đứa lớn nhất? Dạ 15. Và ảnh có thương yêu các cháu đầy đủ không? Quan tâm thương yêu đầy đủ? Thương yêu thì có thương yêu, nhưng mà không làm trách nhiệm đủ. Xin hỏi thêm một câu hỏi cá nhân là ảnh làm công việc gì? Hiện bây giờ thì ảnh chỉ đi làm từ thiện thôi, và ảnh không đi làm gì hết. Xin hỏi câu cá nhân nữa là ảnh có lớn tuổi nhiều hơn bạn không? Dạ lớn, hơn 9 tuổi. Đó, thành ra là anh mới có cái quyền để mà thuyết giảng với bạn thường xuyên. Xem ra là đối thủ này nặng ký đó. Ý nói là không dễ gì bạn có thể sử dụng những phương pháp từ nãy giờ chia sẻ đâu. Tại vì phương pháp từ nãy giờ là ngang cơ ngang sức để mà mời xuống, ngồi xuống đối thoại. Thì bạn đã cung cấp thông tin là rất là khó để đối thoại, tại vì có vẻ như bên kia trên cơ bạn rồi, nghĩa là trải nghiệm nhiều hơn, dày dặn kinh nghiệm rồi am tường nhiều thứ, nhưng mà bạn có một lợi thế là ảnh là người Phật giáo, ảnh làm từ thiện. Đó là những cái yếu tố mà bạn có thể còn hy vọng là cứu chữa được. Thì tôi có vài cái thủ pháp muốn bày riêng với bạn dựa vào những cái ưu điểm đó mà bạn có thể sử dụng được để mà có thể kết nối trở lại với ảnh. Thì tôi sẽ cho bạn một cái hẹn riêng để có thể chỉ những cái chiêu để về đối phó với chàng. Tuy nhiên là bạn cũng nên dựa theo cái lời khuyên dành cho bạn trên này, đó là trước khi mà chàng thay đổi đó, thì bạn tạm thời cố gắng là lờ chàng một thời gian. Tại vì đó cũng là một người vững chãi, một người lớn, một người mình không còn lo phải họ làm cái gì chuyện sằng bậy nữa rồi. Thì bây giờ bạn dành ít nhất là vài tuần á, để bớt nghĩ tới người đó. Bạn xem như là người đó đã có một cái chuyến đi du lịch ở xa, không có mặt ở đây. Thì bạn đừng có quá tập trung vào người đó nữa, đừng có quá chăm bẩm vào lời nói hành động của người đó nữa. Nếu mà lúc nào bạn yếu á, thì bạn đón nhận những cái lời nói đó thì bạn đành chịu thôi. Còn lúc nào mà bạn vững á, mà luôn nhắc nhở mình là đừng có quá chú ý, đừng có quá chăm bẩm. Thay vào đó bạn quay trở về chăm sóc chính bạn trở lại. Bạn như này nãy giờ sư vẫn nói là bạn đừng có cố gắng lặp lại những thói quen mà mình nghĩ không cần thiết, là những câu nói, những cái nhắc nhở, hay là những cái liếc mắt, hay là những cái gì đó động dao động thớt gì đó, những cái tính mà muốn ghi bên kia sự chú ý cho bên kia, hay là làm cho bên kia phải được nhắc nhở đó, thì bạn nghiên cứu lại và tạm thời là cất những cái đó lại hết. Bạn cố gắng mời những cái gì tốt nhất có thể của mình ra trong 1-2 tuần tới. Coi như là bạn cứ tưởng tượng là trong 1-2 tuần nữa thì hai người có thể không sống chung với nhau nữa, thì bạn sẽ làm gì trong 1-2 tuần lại đó? Thì bạn cứ làm tốt hết mức có thể. Thì nếu mà chàng có hỏi thì bạn nói là có một ông sư dạy em như vậy nè, trong kinh Phật có nói như vậy nè, thôi mấy cái chiêu đó tôi sẽ chỉ làm sao. Thì bạn cứ dành thời gian cho sức khỏe, cho đời sống tâm hồn của bạn, dành thời gian để chơi với các con, coi như là không có chuyện gì xảy ra hết. Thậm chí mà khó tưởng tượng quá đó, bạn có thể thậm chí nghĩ tới tưởng tượng là người đó đang nằm trên giường bệnh, thì chắc là cái sự oán trách bạn nó sẽ giảm xuống, cái sự đòi hỏi của bạn nó cũng sẽ giảm xuống. Mặc dầu những đòi hỏi của bạn là chính đáng, nhưng mà một cái người mà đi quá lâu trong cuộc đời với một cái thói quen như vậy đó rất là khó sửa. Cho nên chúng ta chỉ hy vọng là người đó sửa được bao nhiêu thì chúng ta hạnh phúc bấy nhiêu thôi. Tôi kể bạn cũng như đại chúng nghe một câu chuyện là một buổi sáng đó có một người đàn ông chạy bộ trên bờ biển, từ xa thấy một đứa bé nó ném cái gì đó xuống biển á, mà rất là vội vàng. Thì thoạt đầu thì ông ta nghĩ là đứa bé này nó ném những cái hòn đá xuống biển, nhưng mà khi tới nơi á thì mới phát hiện là nó ném những cái con sao biển nó bị mắc kẹt, khi mà sóng đưa vào trên bãi cát nó mắc kẹt trên đó. Và khi nó ném con sao biển nào xuống biển nó cũng nói là về nhà với gia đình đi em nhé. Và ông rất là ngạc nhiên, ông nói là cháu ơi, trời ơi, sao biển nó đầy trên mặt biển, trên bờ biển nè, cháu ném bao giờ nó mới hết? Thì đứa bé nó trả lời cũng rất là vội vàng, vừa trả lời nó vẫn vừa ném sao biển, nhưng mà con này được về nhà nè chú, con này được về nhà nè chú, rồi con này nó được về nhà nữa nè chú. Thì ông mới ngộ ra được rằng là đâu có cần phải làm cho tất cả con sao biển nó trở về với biển, nếu làm được thì quá tốt, nhưng mà đưa được bao nhiêu con về với biển thì tốt được bấy nhiêu. Cho nên ông cũng tham gia vào cái việc là ném những con sao biển xuống biển. Tại vì nếu trễ đó mặt trời lên đó, cái nắng có thể thiêu chết những con sao biển đó. Và những cái người tắm biển gần đó họ thấy hành động của hai người như vậy, họ cũng cùng tới để ném những con sao biển xuống biển. Và cuối cùng thì những con sao biển trên bờ biển đã được về với quê nhà của mình một cách bình yên nhất. Thì cái câu chuyện này nó nhắc chúng ta nhớ rằng là đôi khi chúng ta không cần phải thay đổi toàn bộ cục diện, làm được thì nó quá tốt, nhưng mà sức chúng ta tại thời điểm này nó có hạn, cho nên làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không cần chúng ta phải trở thành một con người thánh thiện liền, chúng ta có thể thánh thiện trong khoảnh khắc nào thì cứ thánh thiện, nở được một nụ cười cho người thương của mình, bớt cằn nhằn, bớt yêu sách được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, khoan dung độ lượng cho người thương mình bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì bạn hãy sống trong 2 hay là 3 tuần lễ, theo tôi tốt nhất là 3 tuần lễ. Tại vì sau 3 tuần lễ bỗng nhiên nó hình thành một thói quen của bạn luôn. Bạn ráng kiên trì trong 21 ngày thôi, để bạn sống với cái hay nhất, cái tuyệt vời nhất của mình. Và hãy tưởng tượng đây là 3 tuần lễ sau cùng để được sống chung với người đó. bạn biết là cái cuộc vô thường này đôi khi cho chúng ta chỉ có một ngày hoặc là ít hơn nữa, chúng ta sẽ không kịp làm gì cả. Bây giờ bạn vẫn còn nhiều thời gian để có thể mời được những giá trị tốt nhất của mình lên, mặc kệ người kia có như thế nào. Bạn cứ giữ được cái phần của mình, giữ tâm hồn dễ thương, trong trẻo, hồn hậu và nhiều chất liệu từ bi, thì và chúng ta vẫn có niềm tin rằng nó sẽ ảnh hưởng đến người kia. Tại vì cái sự thay đổi của bạn nó không có nhiều, nó không có nổi bật á, chứ bên kia có quan sát á. Nếu mà bạn là một cuộc cách mạng thật sự, bạn xin với người kia luôn là nghe sư nói là ở trong đạo Phật có phép tịnh khẩu đó, anh cho em xin tịnh khẩu đúng 3 tuần lễ luôn. Và trong đạo Phật cũng hướng dẫn là chúng ta phải quay về tu tập bản thân đó. Em biết bạn làm bộ bạn nói luôn, mà cũng có thể có một phần sự thật là em có thể là đã không dễ thương với anh, em có thể có những lời không có tôn trọng anh, em có những hành động mà khiến anh không có vui lòng. Anh cho em 3 tuần tu tập bản thân nhé, thì anh giúp em mà chăm sóc con nhiều hơn, là đưa đón con hay là trả lời các cuộc điện thoại. Mà bạn phải dành 3 tuần đó tu luyện thiệt, chứ không phải là lên luyện tin trưởng hay là ở Hàn Quốc nè. Không, mà vấn đề là tu ở đâu ạ? Đó, tu ở đâu ha? Tu ở nhà, cứ ở nhà tu 3 tuần. Nếu mà ông xã ký cho bạn cái giấy phép, cái visa đó, thì bạn chọn một trung tâm thiền nào phù hợp với bạn. Tôi đề nghị là Vipassana là dòng thiền mà tôi đang hướng dẫn tới mọi người. Dĩ nhiên là rất là tiếc, nếu mà tôi có trung tâm thì chào đón bạn ngay, nhưng mà bạn có thể tìm những trung tâm thiền trong thành phố Hồ Chí Minh này. Thì bạn sử dụng 3 tuần lễ đó, dù là không phải là trung tâm thiền, dù là ở nhà, nhưng mà bạn ý thức rất là rõ là bạn quay về để mời những giá trị tốt nhất của mình lên. Thì tôi tin rằng là một cái sự thay đổi nổi bật thực sự đó, tức là bạn khác đi thực sự, nền nã hơn, nhẹ nhàng hơn, mềm mỏng hơn, và có những thứ bạn không cần lên tiếng là bạn không lên tiếng, thì bên kia chắc chắn sẽ chú ý. Bên kia sẽ đặt câu hỏi là làm cách nào mà bạn thay đổi được như vậy. Mà may cho bạn là người đó là cái người đang thực tập, hoặc là đang biết những cái lý thuyết mà bạn đang thực hành. Cho nên là bạn có thể trở thành người chia sẻ cái kinh nghiệm thực hành cho chàng nghe. Biết đâu bạn phải tin vào điều đó, và chúc bạn thành công. Chúng ta còn thời gian cho một câu hỏi nữa thôi. Con có một đứa em trai năm nay 21 tuổi, nhưng mà to xác nhưng mà suy nghĩ thì không có lớn. Năm nay 21 tuổi rồi, nhưng mà con phải quản rất là nhiều thứ, chẳng hạn như việc học, việc ăn uống, việc sinh hoạt, bạn bè, mà con cảm thấy con càng quản như thế á, thì em con nó càng bứt ra và càng phản ứng lại. Lúc nãy sư có nói một câu là như tình trạng của con hiện giờ á, là con rất là giống như con không biết phải nói sao cho em con nó hiểu. Và sư có nói một câu là nếu mà rất mà tâm không yên á thì nên ngừng lại, bỏ đi tất cả để quan sát lại tâm mình. Nhưng mà con cứ cảm thấy là nếu mà con ngừng lại, con không nhắc nhở, con không quản á, thì con sợ ở ngoài đời có rất nhiều cám dỗ, cũng giống như là game, rồi còn nhiều cái nguy hại hơn nữa nếu mà con không nhắc nhở á, thì nếu trường hợp em con nó đi sai đường á, thì lúc đó con nghĩ là do lỗi của con. Cho nên con nhờ sư có một lời khuyên cho con. Cho sư hỏi vài câu là ba mẹ đâu? Dạ, hiện tại thì ba mẹ con ở quê ạ. Hai chị em tách ra khỏi ba mẹ bao lâu rồi? Dạ, con lên thành phố được 10 năm ạ. Rồi do em con ở quê thì cũng đang học thì nghỉ, cho nên con mới định hướng là cho em con lên thành phố học nghề và lên thành phố được 1 năm ạ. Em con học tới lớp mấy mà nghỉ? Dạ, lớp 10 ạ. Có vấn đề gì mà em lại nghỉ? Dạ, nghiện game ạ. Nghiện game? Dạ. Ở dưới nhà mẹ quản kỹ không? Dạ, ba mẹ cũng quản rất kỹ nhưng mà cũng không kiểm soát được hết. Tội cho em bị tới 2 người phụ nữ quản chế rồi. Tức là chỉ có 2 chị em thôi phải không? Dạ đúng ạ. Suy nghĩ là rất là trân trọng cái tình cảm con dành cho em, cũng hiếm có những cái người chị như vậy. Tuy nhiên là sư không hoàn toàn ca ngợi chuyện này, là tại vì vì quá thương em, và mình là nữ nữa, cho nên là mình quản chế em bằng cái tâm sợ hãi, thiếu trải nghiệm trong đời sống, thiếu linh hoạt uyển chuyển. Tại vì có những lúc mình cần quản, có những lúc mình không cần quản. Có những lúc em yếu, em sa đà, em có triệu chứng gì đó mà không kiểm soát được thì mình cần đưa cánh tay để nhắc nhở, để khuyên lơn chứ đừng có quản. Còn nếu mà thấy em ổn, em vững thì mình phải để cho em tự làm. Và mình phải có cái niềm tin là em có thể làm được. Và mình phải dám dùng hai cái từ gọi là chịu chơi đó, tức là để em làm thử, rồi mình quan sát từ xa coi em có làm sai, em có hư hao, em có ngã đổ không. Mà cho dù có ngã chút xíu, không có tổn hại gì tính mạng hay là nguy hiểm gì hết á, thì cứ để em ngã thử vài lần. Thì chỉ khi nào em ngã xuống nhiều lần á, tại vì cái tín hiệu tốt là em muốn bước ra, chứ em không bước ra là tôi bắt đầu lo. Tại vì có thể nó đi vào cái triệu chứng gọi là bệnh không chịu lớn đó, tức là rất thích được người khác chăm bẵm cho mình mà không muốn thoát ra. Còn bây giờ em muốn thoát ra nghĩa là em muốn khôi phục lại cái tính đàn ông của mình, em muốn trưởng thành, em muốn được quyền quyết định. Mà có thể là do được chăm bẵm quá mức, do em đã có những cái sai lầm trong quá khứ đó, thì là mọi người không còn niềm tin vào em nữa. Và bây giờ em muốn được làm chủ chính cuộc đời của mình, thì sư không đề nghị con phải nhả ra liền, nhưng trong đầu con phải có ngay cái nhận thức cho sư là phải nhả ra từ từ và phải nhanh chóng trả lại cái chủ quyền cho em. Tại vì con cũng phải lập gia đình, con không thể đi theo em suốt cả cuộc đời này được. Và cái thứ hai nữa là cho dù con có sẵn sàng theo em đi suốt cuộc đời này thì con vẫn là nữ, em vẫn là nam. Con không thể bước vào trong cuộc đời của em hoàn toàn được. Con không thể hiểu hết những tâm tư, tình cảm, những diễn biến xung đột nội tại của em được. Và cuối cùng em là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em là chính. Cho nên ngay lúc này con và gia đình phải ngồi xuống với nhau, là chúng ta phải chấp nhận để cho em có những bước đi chệch choạc, có những bước đi siêu vẹo, có những bước ngã đầu đời. Và em sẽ lớn lên từ đó. Chúng ta có bên cạnh, chúng ta sẵn sàng dõi theo, để khi nào tệ quá đó thì chúng ta mới có mặt. Chính bản thân con cũng phải luyện tập như vậy, gia đình cũng phải luyện tập như vậy thì mới giúp được em, chứ không phải chỉ có mình em mới thay đổi không. Em con đừng tưởng rằng con thương em càng nhiều là càng tốt. Nhiều khi đó chỉ là nỗi sợ hãi của con đang phục vụ cho nỗi sợ hãi của con không chừng. Mà đôi khi em không cần có cái mức như vậy. Cho nên con hỏi thử của em thôi, là em có quá bị xiềng xích không? Em có quá mất tự do không? Bây giờ em muốn cái gì? Con dám ngồi hỏi em một cách thẳng thắn như vậy không? Để con nghe những cái lời bộc bạch chân thành của em, để thấy rằng là em có nhu cầu đó và ta nên cố gắng tiếp sức cho em. Sư vẫn nhắc lại là ta không đưa em đi bước ra ngoài một cách tự do hoàn toàn được. Chúng ta vẫn có sự dìu dắt, nhưng mà giảm nhiệt từ từ, từ 90%, 80%, 70%, dưới 50%, thậm chí là chẳng còn phần trăm nào. Cuối cùng em đã là một người đàn ông đích thực, nhưng mà phải có khuynh hướng giảm từ từ từ từ. Mỗi tuần lễ đều phải giảm hết. Thực sự là con có nói chuyện với em và em nói là do con quản em nhiều quá. Nhưng mà con có cảm thấy là nếu mà con cứ buông ra thì lại con lại không em đâu. Con cảm thấy không đúng. Chứ mà con cảm thấy gì là đúng không? Thấy không? Con không an tâm là con cho con phải cho em đâu. Tại sao con cứ làm cho con hoài? Phải làm cho em. Phải không an tâm cũng phải chịu đựng. Tại vì con đã lỡ làm cho con không an tâm như vậy quá lâu rồi, thì đã tới lúc là phải nhường cái quyền lợi này cho em. Nói như vậy rất là đau lòng đúng không? Nhưng mà phải làm như vậy, phải gọi đúng tên như vậy. Tại vì nếu con vững hơn á, con mạnh mẽ hơn thì em sẽ đỡ khổ hơn. Nói một cách ngược lại là vì con yếu, vì con sợ hãi nên em khổ. Trong cái khổ này là có lỗi của con ở trong đó. Xin lỗi nha. Đó là cái Chắc là tiên xin phép mời các có một cái hành động. Tại vì cái phần chia sẻ của em là cái tình cảm của em thì mình gửi cho bạn một cái năng lượng yêu thương để tiếp thêm cho bạn sức mạnh, để mà từ cái buổi này trở đi thì bạn có thể can đảm vượt qua cái sự lo lắng của mình, quay về nuôi dưỡng mình và từ đó có thể chăm sóc cho em mình được tốt hơn. Hôm nay đã là một ngày trước Giáng sinh rồi và tất cả chúng ta đều có những cái mối quan tâm với gia đình và trong cuộc sống của mình, thì thật là quý khi mà mình đã dành thời gian mình đến đây để lắng nghe câu chuyện về tình yêu và những cái bài học để làm sao mà cái tình yêu của mình là khỏe mạnh nhất. Thì Tiên tin là những cái lời thầy dạy là yêu thương là chất liệu của những gì được xây dựng từ cái việc không phải là tình yêu. Và những cái điều mà chúng ta nhìn không phải là tình yêu, mình phải nhìn bằng một con mắt mới hoặc là một con mắt thứ hai. Cho nên là chúng ta có trên tay cái tờ giấy phải không ạ? Và để thay cái phần kết của chương trình thì tất cả chúng ta sẽ cùng hát cái bài này ạ. Các bạn biết hát bài này hết chưa? Vậy thì Tiên xin phép được mời lên đây một một người có một cái giọng hát rất là hay, anh có thể giúp cho chúng ta giữ nhịp. Cho phép Tiên được xin mời anh Mầu Nhiệm lên đây cùng hát với Tiên bài Còn Hai Con Mắt cho các bạn được không ạ? Về đây khi mái tóc còn xanh xanh, về đây với màu gió ngày lang thang, về đây với sát hiu hắt lạnh lùng, ôi lặng dù quay về điều ta. Đâu tiếng đàn ngoài yên mưa, và đâu bước ra vui cùng mùa. Một mùa xuân mới, nắng êm mắt hào hoa. Về đây nghe tiếng hú hồn mê hoài, về đây lắng trầm khúc nhạc chim hoan, về đây nghe cắm sóng chiếc thuyền hồn, ôi thoáng nghe về lòng tiếng nhạc. Mái tóc nhà lưu luyến bạc trắng xanh, nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh, chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nắm nhà buồn, đốt ánh đèn im bóng vào rêu xanh, sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh. Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về, đang khóc than trên đường não nề. Thôi nhé đừng ngoài âm xưa, giọt mưa đã rơi trên thuyền nhà. Người ngồi hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấm. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồn điên yêu thương, cuồn điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Còn hai con mắt khóc người một con,